Vương bài tự do nhân 98 chương 963 lẫn nhau tú trình độ phổ thông nhân vật cũng hữu dụng. Bốn cái thần cấp truyền kỳ nhân vật, một cái hư hư thực thực nai kỳ chiến kỳ hợp nhất kỳ sĩ, một cái có cực xa trầm mặc đột tiến thích khách, một cái chính diện năng lực cực mạnh võ tăng, còn có một cái núp trong bóng tối đã bại lộ pháp sư. Bốn cái khác biệt thần cấp truyền kỳ nhân vật mang tới là bốn cái khác biệt thể hệ nhân vật. Từ chính diện sức chiến đấu chỉ số bên trên, Hàn Mai Lệ Kiếm là chắc chắn thua thiệt. Thần cấp truyền kỳ nhân vật lại kéo hung cũng sẽ không có thuần phế vật kỹ năng. Bốn cái kỹ năng bên trong tuyệt đối sẽ có một cái kỹ năng trở thành cái này thần cấp truyền kỳ nhân vật điểm sáng. Lấy một người mạnh kháng bốn cái thần cấp truyền kỳ nhân vật, cho dù là một người lên, Giang Tuân từng bước tiếp kia cũng là thực lực chứng minh. Huống chi, điều khiển cái này bốn cái thần cấp truyền kỳ nhân vật người, còn không phải hời hợt hạng người mà bây giờ mấy người này dừng lại công kích. Không phải từ bỏ đối Hàn Mai Lệ Kiếm tiến công, là muốn chuyển biến thành một loại càng thêm giàu có cùng thực tế tính mạnh trạng thái chiến đấu. Một người lên, đánh xa luôn chiến, là cho Hàn Mai Lệ Kiếm thao tác cơ hội. Bọn hắn không muốn cho Hàn Mai Lệ Kiếm cơ hội, có quần ẩu cơ hội, chắc chắn là phải quần ẩu. Dừng lại bất động, là vì đợi chờ mình kỹ năng thời gian cun đô. Mà bọn hắn cũng biết rõ, Hàn Mai Lệ Kiếm là bị động một phương, hắn cũng không dám tùy tiện động đậy. Rằng co, các kỹ năng tốt, cùng một chỗ đánh đồng bộ bên trên, đây chính là thiên đại ưu thế. Về phần trước đó Hàn Mai Lệ Kiếm thao tác, bất quá là căn cứ vào thuộc tính phía trên đánh ra tới tuyển thủ chuyên nghiệp cơ bản thao tác mà thôi. Giang Tuân làm sao lại nghĩ không đến điểm này. Một người lên chính là điển hình trên thái độ không muốn thắng, quyết sách bên trên không xứng thắng. Loại này đều dừng lại, các kỹ năng làm lạnh, đợi chút nữa một bước, cùng tiến lùi. Trên thái độ là không muốn thua, mà phá cuộc biện pháp sẽ không ở Giang Tuân trên thân. Rất khó, hắn là trong vòng tâm người. Nói một cách khác, hắn bị bốn người cho chằm chằm phòng, bốn người lực chú ý đều ở trên người hắn. Giang Tuân muốn dùng cái gì kỹ năng hóa giải, rất dễ dàng liền bị đối phương cho đánh trở tay. Có thể tú công hội người chơi cùng người chơi bình thường là thao tác bên trên nghiền ép, ý thức bên trên nghiền ép. Người bình thường cũng không có biện pháp nhẹ nhàng như vậy liền có thể bắt được Giang Tuân. Cũng không có như thế tỉ mỉ nhập vi chỗ đứng, toàn diện phong tỏa lui lại lộ tuyến. Người chơi bình thường cơ hồ là vừa nghĩ đến bước đầu tiên khống chế, Giang Tuân liền đã chuẩn bị kỹ càng cũ dự bị. Loại tình huống này làm sao lại bị lưu lại. Hiện tại Giang Tuân trước mặt chuyển thuộc tính cứng rắn tú một đợt, không chịu đến bất kỳ tổn thương còn có thể có tự do tẩu vì không gian, đã là rất cực hạn. Mà hắn cái gọi là tự do tẩu vì không gian chỉ là tại đặc biệt một chút phương vị tiến hành di động. Nếu là đi đến cách nào đó bị đối phương phong tỏa lộ tuyến bên trên, Giang Tuân muốn ăn đầy một vòng tấn công mạnh. Xung quanh Vĩnh Sinh Tông hội người đã cùng Bắc Mỹ Liên minh thành viên triển khai khoảng cách gần vật lộn cùng cứ điểm trong ngoài chiến đấu trên đường phố. Giang Tuân cùng bốn vị này tuyển thủ chuyên nghiệp cứ như vậy không nhúc nhích chờ đợi thời gian trôi qua. Mà cái kia bốn vị tuyển thủ chuyên nghiệp hoàn toàn không nhìn hoàn cảnh chung quanh. Tựa hồ trong ánh mắt chỉ có Hàn Mai Lệ Kiếm thân ảnh. Cách ngạn quan hỏa trên dưới quan sát, Vĩnh Sinh chiến đội thành công tại châu Á Hải tuyển giết ra. Tại chức nghiệp tầm mắt bên trên, cách ngạn quan hỏa đã là có. Hắn là tất cả Vĩnh Sinh công hội người chơi bên trong nhất minh bạch Hàn thần tình cảnh. Hàn Mai Lệ Kiếm là tú a có thể lại tú, cũng không có cách nào đối kháng cùng mình hư hư thực thực là cùng Thủy Bình tuyến thượng bốn cách đối thủ chúng ta. Đến giúp Hàn thần giải vây. Quy Hải nhất đao trong đầu đã xuất hiện một bức điểm nóng đồ. Bốn cái thần cấp truyền kỳ nhân vật trở thành bốn cái điểm đỏ tại trong đầu của hắn hình thành giao nhau. Nhưng chỗ đứng biết rõ, còn được cân nhắc trên chức nghiệp khác biệt, ai tốt hơn bắt, ai lại là dễ dàng nhất chết trước hết giết pháp sư cách ngạn quan hỏa phản ứng tốc độ là nhanh nhất. Khống tràng cần nhất chính là cách nhìn đại cục. Giang Tuân sẽ đem khống tràng chức vị giao phó cho cách ngạn quan hỏa. Cũng không phải loạn cho. Thích khách có đột tiến. Không rõ ràng kỹ năng tình huống dưới. Còn có thể mang ẩn thân. Vị trí của hắn là giao lộ trung ương. Tiên cơ động đến hắn. Nai vị có thể bảo. Thậm chí chính mình cũng có thể tự vệ. Tiến đạp chi vương chỗ đứng là rất ngu ngốc. Nhưng hắn lực lượng thuộc tính có thể cùng chuyển thuộc tính xuống hàn thần cứng rắn đụng. Chính là nói lực lượng phá trăm điểm thuộc tính. Lượng máu cực cao. Động đến hắn. Cách ngạn quan hỏa phân tích còn chưa rơi xuống. Không hợp lý ba chữ này mắt còn không có ra. Bốn vị này Bắc Mỹ liên minh đi ra tuyển thủ chuyên nghiệp đã cùng nhau động thủ giết ra. Vĩnh sinh công hội hỗn chiến bên trong. Rất nhiều người là tự thân khó đảm bảo. Cứ điểm bên trong Bắc Mỹ người trong liên minh quá nhiều. Giết một nhóm. Không biết từ nơi nào lại đi ra một nhóm. Chú ý đến Hàn Mai Lệ Kiếm bên này chiến cuộc. Có là có. Có thể vẹn vẹn dừng bước đang nhìn một chút dư quang. Lại nhiều nhìn. Chính mình cũng khó đảm bảo toàn bộ. Cách ngạn quan hỏa thuyết phục pháp sư đến tiếp sau còn tại bổ sung lý do của mình. Có thể lúc này nơi nào có ngươi tốn nhiều miệng lưới địa phương làm bốn vị này Bắc Mỹ liên minh tuyển thủ vừa động thủ. Quy Hải Nhất Đao cùng Giang Bất Trụ hai người muốn đều không có suy nghĩ nhiều. Hướng thẳng đến pháp sư vị trí xuất thủ. Tất nhiên Lâm Tràng chỉ huy cách ngạn quan hỏa thuyết phục pháp sư, vậy liền vô điều kiện tín nhiệm hắn. Nếu như ngươi liền ngươi đồng đội cũng không tin. Vậy ngươi còn trông cậy vào tín nhiệm ngươi đối thủ sử dụng thần cấp truyền kỳ nhân vật thánh hỏa giã pháp sư. Pháp sư người chơi vang lên bên tai kiếm khách xuất kiếm thanh âm. Đại khái là biết rõ vĩnh sinh công hội có người chơi muốn giải vây ý tứ. Thì giác hơi trao đảo một cái. Nghe âm thanh mà biết vị trí. Phân biệt ra xuất thủ vị trí. Chống sống hướng về một cái phương hướng đánh ra một cái liệt hỏa bạo đạn. Hỏa cầu thuật tiến giai bản kỹ năng. Một đạo nhanh chóng ngưng kết thành phảng phất là dung nham chi tâm hỏa cầu hỏa hẹp lấy màu đỏ sẫm nguyên tố bay đi. Quy Hải Nhất Đao đánh ra tam đoạn chạm thứ nhất chạm. Chỗ rẽ cắt ngang. Kéo ra liệt hỏa bạo đạn đường đạn. Ngân hà lạc mạc. Kiếm khách hệ số ít không nhiều rơi xuống đất choáng váng kỹ năng trước chuyển thị giác. Lại kéo bầu trời vị. Cưỡng chế đưa tới tiểu bức phi hành nhảy vọt trạng thái. Đánh ra như thế một cái choáng váng kỹ năng. Vẫn là rất phải trình độ kỹ thuật. Đây cũng không phải là đơn phải tốc độ phản ứng mới có thể làm đi ra thao tác. Còn được tại đối phương kỹ năng phản kích nhìn xuống trận ứng biến tiến hành tư duy đối tuyến. Đương nhiên. Ngươi còn muốn nghĩ rõ ràng. Mục tiêu của ngươi là cái gì? Ngân hà lạc mạc cái này đạo kiếm xu thế ở chân trời bay lên. Thánh hỏa giã pháp sư còn tại Quy Hải Nhất Đao đoạn thứ nhất tam đoạn trảm điểm mù bên trong tìm kiếm địch nhân. Khi hắn nghe được kỹ năng khởi thế âm thanh biết rõ đối phương ở trên trời đưa tay muốn tiến hành ngạnh kháng. Quy Hải Nhất Đao không lưu bất luận cái gì cơ hội. Theo vào một cái pháp thuật vì kỹ năng thiểm hiện. Ngân hà lạc mạc cưỡng chế mau lẻ rơi xuống đất. Một cách đem thánh hỏa giã pháp sư từ một cách nửa phi hành trạng thái đá xuống phía dưới đài cao. Ném ra một cái hố sâu. Quy Hải Nhất Đao là muốn truy kích. Choáng váng ở không truy kích thực là lãng phí cơ hội. Thế nhưng là thánh hỏa giã pháp sư cũng là có đồng đội. Cái kia thích khách còn tại kinh ngạc đối phương mấy cái phổ thông nhân vật sao có thể cuốn lấy thánh hỏa giã pháp sư thời điểm. Đã thấy nguy cơ sớm tối đồng đội. Một cái ám ảnh tập kích, chuẩn bị đột tiến trầm mặt, đem Quy Hải Nhất Đao kiếm khách lưu tại chỗ đình trệ xuống tới. Ngay tại như vậy một nháy mắt gió bão. Tại xin các lơ quanh mình cuốn lên. Vương bài tự do nhân 98 chương 964 huyết chiến. Lại là một hoàn cảnh ký huyến ảnh mạc nhận giả ở trong tối ảnh tập kích trạng thái cưỡng chế giảm tốc. Đây không phải lập tức có hiệu lực chuyển vị kỹ năng, mà là có cái trước đột phá đâm động tác. Dưới trạng thái này, huyễn ảnh mạc nhận giả trạng thái liền cùng đánh đi ra hỏa cầu thuật đồng dạng. Ở vào phi hành đường đạn trạng thái, mà bay đến một cái khoảng cách, liền sẽ trực tiếp nhảy đến mục tiêu khóa chặt đơn vị bên trên. Phong bảo tụ tập là có được một cái giảm tốc hiệu quả. Hơn nữa Giang Tuân phát hiện, hoàn cảnh này kỹ năng lợi hại nhất một điểm, chính là nó có thể đem phán định là phi hành đường đạn trạng thái hết thảy kỹ năng xạ tốc cho chậm lại xuống tới. Nói cách khác, hỏa cầu thuật, cự hình bạo liệt hỏa tiễn, áo thuật phi đạn bao quát du hiệp, thợ săn chờ nghề nghiệp công kích từ xa, cũng có thể bị phong bảo tụ tập cưỡng chế giảm tốc xuống tới, thậm chí làm được đánh gãy kỹ năng hiệu quả. Chỉ là có thể đánh đoạn về có thể đánh đoạn, có hay không cái phản ứng này tốc độ là khác nói. Phi hành đường đạn trạng thái tốc độ phi hành đều không cùng. Mỗi 500 điểm phi hành đường đạn tốc độ là cái chênh lệch. 200 điểm phi hành đường đạn tốc độ tương đương với trong màn hình chậm ung dung bay qua. Du hiệp cùng thợ săn bắn tên đều là 500 điểm phi hành đường đạn tốc độ. 1000 điểm phi hành đường đạn tốc độ, đó chính là thời gian một cái nháy mắt liền bay qua. Tốc độ phi hành càng nhanh, người thì càng khó kịp phản ứng. Trừ phi là sớm dự phán đối phương kỹ năng lên tay, nghĩ đến đối phương sẽ tập kích, lúc này lại dùng ra kỹ năng, liền lộ ra cực kỳ tinh chuẩn. Huyễn ảnh mạc nhận giả vừa mới bắt đầu chạy rung động ẩm thân hình. Tại cách này mãnh liệt tụ tập mà đến trong cuồng phong hiện hình. Đây đắt là lộ ra đánh gãy hiệu quả. Chính là vị này thích khách thể hệ thần cấp truyền kỳ nhân vật người thao tác đều không thể nghĩ đến chính mình đột tiến kỹ năng sẽ bị hàn mai lệ kiếm phong bảo tụ tập cắt đứt. Lần này liền phát sinh hiệu ứng hồ điệp. Huyễn ảnh mạc nhận giả muốn tác dụng là đột tiến trầm mặt gãy mất quy hải nhất đao đến tiếp sau kỹ năng theo vào. Không có hắn trầm mặt cùng đột tiến, quy hải nhất đao không có bị hạn chế. Hàn mai lệ kiếm cái này không chỉ có là đánh dùng huyễn ảnh mạc nhận giả hồi viên đồng đội ý đồ, trả lại quy hải nhất đao sáng tạo mới chuyển vận hoàn cảnh. Quy hải nhất đao nguyên lai tưởng rằng chính mình sẽ bị người gãy mất, chặn lại đến. Xem xét hàn thần giúp hắn đem người phản đoạn một tay, trong tay kỹ năng liền cùng không cần pháp lực giá trị đồng dạng hướng phía pháp sư điên cuồng vung. Ngân hà lạc mạc đã là đem thánh hỏa giã pháp sư nện choáng ở trên mặt. Giang bất chủ cái kia cử hình thể tích nhục thản chiến sĩ cũng có cơ hội tiến đến dính liền khống chế. Tuyển thủ chuyên nghiệp trở về thủ tiếp không lên, có thể bên cạnh vẫn là có Bắc Mỹ Liên minh công hội người chơi. Giang bất chủ hình thể quá lớn, trực tiếp hấp dẫn đại lượng ánh mắt. Nhìn người nọ mục tiêu, Bắc Mỹ Liên minh công hội người chơi cũng không muốn để cho Giang bất chủ cứ như vậy đi qua. Tựa như hàn mai lệ kiếm gãy mất huyễn ảnh mạc nhận giả viện trợ, những này công hội người chơi cũng biết thánh hỏa giã pháp sư tình cảnh xấu hổ, tuyệt không muốn để Giang bất chủ chiến sĩ bổ ra tiếp theo đoạn tiếp tục khống chế. Nhường quy hải nhất đao kiếm khách hoàn thành kết thúc công việc thu hoạch. Mấy cái võ tăng người chơi nhảy ra, ba cái góc độ không cùng vị trí ba động quyền. Thiết chí là cử hình thể tích nhân vật là thật không tốt tẩu vị. Quốc tế server trên có nhiều như vậy người lùn hình thể nhân vật, chính là vì thuận tiện tẩu vị, muốn làm điểm nô. Nhất là pháp sư nghề nghiệp, phần lớn nhân vật thể tích đều là lệch gầy lùn tiểu nhân loại hình. Bất quá, thể tích lớn cũng có thể tích lớn chỗ tốt. Võ tăng hình thể lớn, vung vẩy đi ra ba động quyền phạm vi cũng sẽ có cực hơi mở rộng. Chiến sĩ thiết chí là cử hình thể tích, là thổ thể tích phúc lợi lớn nhất nghề nghiệp. Ăn kỹ năng kháng tổn thương, chiến nện rơi xuống đất tạo thành quần thể choáng váng, chiến tranh trà đạp đưa đến phạm vi tính giảm tốc cùng choáng váng, kia cũng là có tăng lên hiệu quả. Thế nhưng là Giang bất chủ là nhận cái này hình thể kém nhất một cái thế yếu, đó chính là rất khó tại cự ly xa phối hợp đồng đội, không qua được, nhúc nhích liền bị vô số ánh mắt hấp dẫn, sau đó liền bị người gẹp lại vị trí. Chạm mặt tới ba cái khác biệt góc độ ba đồng quyền, đã đem Giang bất chủ chiến sĩ khóa chặt tại trên một đường thẳng. Giang bất chủ chỉ có thể ưu tiên đi ứng đối mấy cái này đánh tới người chơi, không thể sớm cùng quy hải nhất đao phối hợp. Trên bờ vai khiêng cử hình lang nha bổng bị Giang bất chủ đánh đi ra. Chiến sĩ ý chí mở ra, bày biện ra miễn dịch khống chế bá thể trạng thái. Loại này nhục thản hình chiến sĩ học kỹ năng đều là miễn dịch khống chế cùng đánh ra khống chế hiệu quả. Kỹ năng tổn thương quyết định bởi tại lực lượng giá trị cùng kỹ năng tụ lực thời gian. Lang nha bổng có chút hướng về sau nhất. Chỉ thấy ba động quyền xung kích nhanh nhất cái kia võ tăng người chơi. Bị giang bất chủ tụ lực sau lang nha bổng trực tiếp tới một cái tiếp xúc thân mật. Trọng hất ra lang nha bổng, nhường cái này võ tăng như mũi tên rời cung bay ra ngoài. Sau lưng cùng bên trái đều ăn vào mặt khác hai cái võ tăng ba động quyền. Thế nhưng là chiến sĩ ý chí không chỉ có là cái miễn dịch khống chế bá thể trạng thái. Còn có chắc chắn tổn thương bên trên giảm miễn. Giang bất chủ lập tức quay người. Thì giác kéo mạnh. Đưa tay chính là một cái vật ngã. Động tác cực kỳ cấp tốc. Cơ hồ phía trước dùng lang nha bổng đem nhân chùy sau này trở về. Liền đổi một cái thì giác đánh xuống một cái thao tác. Tại vĩnh sinh chiến đội tranh tài trải qua bên trong. Bọn hắn bản thân không coi là chinh lệch cá nhân thực lực đạt được đầy đủ lịch luyện. Hiện tại đúng là bọn họ đem phần này kinh nghiệm chuyển hóa thành thực tế tính chỉnh thể tính kỹ thuật tăng lên. Phản ứng, tốc độ tay đều là phần cứng. Mà ý thức kinh nghiệm, ứng biến thì là phối hợp những này phần cứng mấu chốt phát động khí. Trước đó Giang bất chủ khả năng ứng đối ba người này vẫn sẽ có chút phí sức. Vứt bỏ một người. Đằng sau hai người liền bị cuốn lấy thật lâu. Hiện tại Giang bất chủ 5 giây liền đem bên này chiến cuộc đánh ra một cái rốt cuộc. Kịch liệt trong cuộc chiến, Quy Hải nhất đao cùng Giang bất chủ ra sân, trở thành liều mạng bên trong một cái khác điểm sáng. Bọn hắn sử dụng không phải thần cấp truyền kỳ nhân vật tài khoản, cản lại thánh hỏa giã pháp sư chính diện truyền vận. Một bên khác, bị xáo trộn tiết tấu chiến đấu tổ ba người, Giang Tuân cũng không có từ bỏ chính mình cường đại áp chế lực. Mang theo phong bảo tụ tập cuồng vũ lên cổ phong nghiêng người liên tục vượt. Trong tay Jin ma thủ trước sau vung vẩy. Tuân ra hai đoàn rực rỡ tia lửa. Hướng phía hất lên. Phanh phanh phanh liên tục nổ vang âm thanh. Mạnh hữu lực pháp thuật liên xả quét dọn huyễn ảnh mạc nhận giả phương vị. Huyễn ảnh mạc nhận giả mắt nhìn thấy bay tới kỹ năng. Trong lòng căng thẳng. Giang Tuân lợi hại hắn đã là kiến thức đến. Không nói trước mặt ứng đối. Chỉ là phong bảo tụ tập đột nhiên phóng thích giảm tốc phối hợp kỹ năng đánh gãy hắn cái này thích khách hạt tâm kỹ năng ám ảnh tập kích chiêu này liền đủ đau đầu. Khoan hãy nói phía trước bị quay đầu liên tục bảo ba lần đầu thánh khải chiến kỳ có thể nghĩ nếu như bị Hàn Mai Lệ kiếm khóa chặt vị trí. Sẽ là cỡ nào nhức đầu một việc chạy tránh đi hắn tìm sau cơ hội vì này thích khách trong lòng chỉ có một cái ý niệm như vậy. Không quản đây có phải hay không là ba người bọn hắn tuyển thủ chuyên nghiệp. Ba cái thần cấp truyền kỳ nhân vật ba đánh một. Nếu như bị Hàn Mai Lệ kiếm lưu lại cho đánh giết, chiến cuộc liền sẽ biến thành hai đánh một. Vẫn là nhục thản cùng nai vị hai đánh một. Là khuyết thiếu hắn cái này giải quyết dứt khoát chuyển vận điểm tiến đạp chi vương hét to một tiếng. Sơn băng địa liệt hắn đã biết rõ thích khách đồng đội tâm ý. Đánh ra kỹ năng chính là vì yểm hộ hắn rút lui mà Giang Tuân ánh mắt trở lại tiến đạp chi vương trên thân cái này. Đồng dạng cũng là một hoàn cảnh kỹ. Vương bài tự do nhân 98 chương 965 Bắc Mỹ Liên minh lâm vào trầm tư cuồn cuộn khói đặt lên. Cao thấp không đều vách núi gò đá đối diện bay lên mà lên. Giống như là một đảo kiên cố tường vây. Đem ba người vây tại một chỗ. Cái này đột nhiên mà thành vách núi tường vây ngẩng đầu nhìn lên. Cũng coi là có cái độ cao. Đem ngoại giới cùng người ở bên trong triệt để ngăn cách. Tiến đạp chi vương dấm lên mau lẹ bộ pháp. Nâng lên song quyền. Quyền phong bên trong hình như có lôi minh. Ngân lam sắc tia lửa tại gia huyền đồng thời nổ tung. Giang Tuân một tay hất ra bị hắn khống chế lại huyễn ảnh mạc nhận giả. Lúc này lại không buông tay. Hạn chế người chơi khác giảm tốc hiệu quả. Sẽ để cho Giang Tuân tẩu vị cũng không có cách nào tẩu vị. Bị cận chiến động tác mau lẻ võ tăng dưới loại trạng thái này bắt đến kia là rất khó phản kháng. Cái này buông lỏng tay. Huyễn ảnh mạc nhận giả ba cái thoát thân bước. Rời đi cùng Hàn Mai Lệ kiếm nguy hiểm khoảng cách. Theo lý thuyết, đây là thích khách đối pháp sư nguy hiểm khoảng cách. Dù sao cận thân ám sát ra giòn, nói thế nào đều là gai khách đấu pháp sư có ưu thế. Thế nhưng là liên tục bị Hàn Mai Lệ Kiếm tú thân pháp, tú kỹ năng đánh gãy, tú cận chiến đối đầu, đã có chút không dám đúng khiếp ý. Tránh một chút, tìm tốt hơn cơ hội, hoặc là chờ đồng đội thống đến lại nói. Huyễn ảnh mạc nhận giả là như thế này tư duy. Tiến đạp chi vương người thao tác liền không có nhiều như vậy suy nghĩ. Hắn không e sợ chiến. Võ tăng là công nhận chính diện tối cường nghề nghiệp. Cận chiến đơn đấu là khó giải một ngăn. Tất cả gần chiến chức nghiệp cùng võ tăng đánh nhau, võ tăng đều là 7-3 mở. Đây là nhân vật cơ chế bên trên khắc chế. Võ tăng tương đối sợ chỉ có thuật sĩ. Thuật sĩ giảm ít trạng thái nguyền rùa cùng đại lượng giảm tốc mặt trái hiệu quả đều là võ tăng e ngại. Pháp sư đâu bị chơi diều không tốt đánh gần trình độ xuống khoảng cách gần tác chiến sẽ không sợ. Giang Tuân trường thương trong tay đẩy ra võ tăng, không làm quá nhiều dây dưa cũng không thể làm quá nhiều dây dưa. Hắn cho rằng pháp sư khoảng cách gần đánh thích khách còn có đánh, khoảng cách gần đánh võ tăng quá nhìn đối phương trình độ. Trình độ chênh lệch có thể đánh trình độ vừa đi lên, sẽ rất khó thao tác. Bởi vì võ tăng liên kích là có thể đánh ra bị choáng hiệu quả thích khách đâu trừ bảo kích tổn thương không còn gì khác. Dọn một điểm pháp sư xác thực nhìn thấy thích khách liền muốn khóc. Có thể Giang Tuân thuộc tính còn tại đó. Đừng nhìn là pháp sư mô hình. Thân thể so với bình thường chiến sĩ còn cứng hơn lãng. Sở dĩ bảo kích con đường này là ăn không chết Giang Tuân. Hắn hộ giáp cùng lượng máu có thể trèo chống chính mình cùng thích khách chiến đấu. Có thể võ tăng bị choáng là nhân vật đặc chất. Bị liền đánh mấy cách bị choáng đi ra. Chính là tại nguyên chỗ phạt đứng. Sẽ cho đối phương càng ngày càng nhiều đánh bị choáng cơ hội. Võ tăng từ một loại nào đó trình độ bên trên cũng là khắc chế ra giòn nhân vật. Chỉ cần cho hắn nương đến gần một chút. Đó chính là tố chất tam liên. Khó giải vật ngã phối hợp quyền quyền đến thịt ba đồng quyền cùng quần thể quyền. Bị choáng buồn nôn ngươi đến chết kỹ năng cái gì đều không thả ra được. Tiến đạp chi vương người thao tác cũng là hiểu. Dù là ngươi là Hàn Mai Lệ Kiếm. Ngươi rất lợi hại. Thật bị vòng tại một cái phạm vi bên trong cùng võ tăng hệ thần cấp truyền kỳ nhân vật đón đánh cũng không chịu nổi. Ngươi võ tăng chơi không tệ. Giang Tuân khó được khích lệ một câu, đây cũng không phải nịnh nọt. Chỗ đứng tàu vị, xuất thủ. Những này cũng không phải là nhân vật đặc sắc. Là cơ sở phương diện kỹ thuật. Người khác nhau chơi khác biệt nhân vật. Hắn cái này cũng sẽ không có bất kỳ cải biến. Nhìn, một người sử dụng nghề nghiệp nhân vật có lợi hại hay không. Càng nhiều hơn chính là nhìn người kia đối cái nghề nghiệp này mấy cái cấp cao kỹ xảo vận dụng. Bao quát độ thuần thục. Ngươi không thể nói ngươi biết cái này cấp cao kỹ xảo ngươi liền rất lợi hại. Ngươi đến hoạt học hoạt dụng. Phải biết tình huống như thế nào cơ hội gì dùng là tốt nhất. Loại này cực ăn độ thuần thục. Tiến đạp chi vương cái này võ tăng. Ba động quyền xuất thủ vậy mà là có cái rẽ ngoặt tuyến. Hiện lên đường cong trạng. Đây là một cái rất khó lâm tràng đánh ra tới độ khó cao kỹ xảo. Liền công hội người chơi đều chỉ ở vào ba động quyền sau hủy bỏ kỹ năng sau dao động. Tiến vào sau kỹ năng vận dụng trạng thái. Nhưng ba động quyền sẽ ngoặt loại ý nghĩ này cũng là chỉ dám tại trong đầu ngấm lại. Mà ba động quyền xem như võ tăng số ít không nhiều chuyển vị chuyển vận hợp nhất kỹ năng, hắn bắn vọt tốc độ là rất nhanh. Cùng huyễn ảnh mạc nhận giả ám ảnh tập kích là một cách nguyên lý. Cưỡng chế chuyển vị bắn vọt qua ba động quyền là ở vào kỹ năng tốc độ phi hành trạng thái. Mà ngươi phải tại kỹ năng phóng thích sắp rơi xuống đất hủy bỏ thời điểm. Vung vậy thì giác mới có thể làm được rẽ ngoặt hiệu quả. Tốc độ phi hành càng nhanh. Động thái thì lực nhu cầu càng cao. Ở vào di động cao tốc trạng thái dưới. Con chuột vung thì giác cũng rất khó. Muốn tinh chuẩn vung ra mục tiêu vị trí càng khó. Tiến đạp chi vương ba động quyền đều là mạnh vung ra Giang Tuân trên mặt. Liền cùng truy tung đạn đạo đồng dạng tinh chuẩn. Có thể thấy được người này là xuống rất nhiều công phu. Chỉ bằng tay này, liền so eo những cái kia ngoài mạnh trong yếu ngụy tuyển thủ chuyên nghiệp vô cùng cường hãn. Chỉ tiếc cấp cao kỹ xảo có, Linh hoạt linh dùng cũng được, Giang Tuân tuyệt đối không sợ hãi. Hắn chỉ cần thân pháp so Tiến Đạp Chi Vương tốt, yêu cầu này liền đủ. Có thể tránh chiến, xoay tay lại có thể cách dùng sư kỹ năng mài tơ máu, ỉ lại hao tổn. Ngươi cũng đừng quên, cận chiến pháp thần mặc dù là có cái tiền tố cận chiến, có thể hậu tố pháp thần cũng không phải nói đùa. Giang Tuân là gần hơn chiến pháp thần nổi danh, thế nhưng là cách khác sư hệ vị trí chạy hòa phong tranh thủ pháp cũng không phải không có. Kỹ năng này tạo nên tường đất gập ghềnh, trả lại Giang Tuân rất nhiều lật nhảy chạy đổi vị không gian. Lần này, Tiến Đạp Chi Vương người điều khiển mắt trợn tròn. Toàn năng hình tuyển thủ hắn cũng đã được nghe nói. Nghiệp nội là có thuyết pháp này, nhưng là chân chính toàn năng hình tuyển thủ hắn cũng chưa từng thấy qua a. Vị trí chạy thân pháp khó giải, chuyển vận chỗ đứng tìm kiếm hoàn mỹ, cận chiến đơn đấu vô địch, ý thức mở rộng toàn diện, cấp cao kỹ xảo đều là hiểu sơ, nhân vật đặc tính như lòng bàn tay, liền kỹ năng tỷ lệ chính xác cùng nổ đầu dẫn đầu đều cao dọa người. Cái này Hàn Mai Lệ Kiếm không phải liền là điển hình toàn năng hình tuyển thủ nói thật. Đơn thể hình tuyển thủ hắn cũng nhận biết rất nhiều. Ví dụ như bị có một cách đánh người chỉ dẫn đầu, những vị trí khác cái gì đều không đánh, được người xưng là nổ đầu ca thiên tài tuyển thủ. Thế nhưng là người này nổ đầu dẫn đầu cao chỉ là một cách phương hướng ý thức á. Nhân vật độ thuần thục a, các loại kỹ năng phối hợp vận dụng, khả năng đều không có hắn cái kia nổ đầu dẫn đầu biểu hiện lực kinh người. Giống Hàn Mai Lệ Kiếm loại này tiến có thể tung, lui có thể thủ, cái gì đều rất biết, cái gì đều rất mạnh người, chưa từng thấy qua. Hàn Mai Lệ Kiếm vừa chạy vừa chơi diều, nhưng Tiến Đạp Chi Vương vô cùng khó chịu. Nhìn mình chằm chằm lượng máu từng giây từng phút trượt xuống. Tiến Đạp Chi Vương khẽ cắn môi. Giải trừ chính mình sơn băng địa liệt hoàn cảnh kỹ năng. Không giải trừ, hắn liền bị Hàn Mai Lệ Kiếm chơi diều chết, sau đó bên cạnh mục sư đoàn cứu cơ hội đều không có. Dù sao mục đích chủ yếu là cứu đồng đội mình. Tất nhiên cứu còn không bằng giải trừ hoàn cảnh kỹ cho mục sư đoàn một cái cứu hắn cơ hội. Mẹ ngươi! Tiến Đạp Chi Vương người thao tác cũng là bị đánh cho rất bực bội. Cái này Hàn Mai Lệ Kiếm có phải hay không không chơi nổi, trước kia không phải cận chiến pháp thần lại tú lại lợi hại sao, làm sao hiện tại không chơi cận chiến. Đổi chơi diều mà hắn vẫn thật là đối chơi diều Hàn Mai Lệ Kiếm không có biện pháp nào. Linh hoạt, tẩu vì xảo trá, đánh một điểm tổn thương liền không tham, vững vàng dọa người lại có thể một mực trộm được chuyển vận. Lại cho hắn chút thời gian đều có thể vô hại đem chính mình xử quyết. Vây xem công hội các người chơi nhìn xem sụp đổ tường đất cũng sửng sốt. Từ đầu đến giờ, áp chiến gần 10 nhiều phút, Hàn Mai Lệ Kiếm đối bốn cái thần cấp truyền kỳ nhân vật tuyển thủ chuyên nghiệp, lượng máu lại còn không có đi bao nhiêu. Chuyện này liền không hợp thói thường, chẳng lẽ chúng ta là giả tuyển thủ chuyên nghiệp Bắc Mỹ Liên Minh, các người chơi lâm vào trầm tư. Vương bài tự do nhân 98 chương 966 xử lý không. Vứt bỏ chiến mà chạy có chút xử lý không. Tiến Đạp Chi Vương vẻ mặt nghiêm túc nói ra, hắn ứng đối quá toàn năng, không có chỗ xuống tay, tìm không thấy có thể cắt vào điểm. Bất kỳ nghề nghiệp nào tuyển thủ đều là có chính mình nhược điểm, mà bất kỳ một cách nào thần cấp truyền kỳ nhân vật cũng đều là có nhược điểm của mình. Nghề nghiệp trong cuộc cũng có không cách nào xử lý đơn vị xưng hô. Có thể xưng hô thế này là rất ít tại thông thường trong trận đấu xuất hiện. Bởi vì bình thường không cách nào xử lý đơn vị chỉ thay mặt chính là đơn thể nhân vật có thể làm được lấy một địch hai, thậm chí lấy một địch ba, địch bốn trạng thái. Hàn Mai Lệ Kiếm trước mắt chính là tình trạng này. Xử lý không. Thế nhưng là vấn đề đến, thi đấu hình thức bên trong xử lý không, có đôi khi có thể là lợi hại nghiền ép trang bị nghiền ép đưa đến. Mà võng du bên trong dĩ nhiên có Hàn Mai Lệ Kiếm thuộc tính quá cao nguyên nhân. Thế nhưng là hơn trăm điểm thuộc tính, bọn hắn trong đó người cũng có, còn không đến mức đến triệt để nghiền ép tình trạng. Có thể là cấp 60 đánh cấp 55, nhưng tuyệt không thể nói là cấp 60 đánh cấp 45. Võng du bên trong còn không có hình thành lớn như vậy ưu thế. Trên lý luận, Hàn Mai Lệ Kiếm không có khả năng, không có cách nào xử lý. Thuộc tính trên có tiếp cận tính thuộc tính, nói rõ song phương có đối kháng chỗ trống, không đến mức một bộ mưu sát là đứng vững được bước chân. Nhưng chính là không có cách nào đem Hàn Mai Lệ Kiếm cho đánh bại. Hiện tại không cầu đánh giết, có thể đem Hàn Mai Lệ Kiếm đánh lui, đánh lại bổ sung trạng thái, đều đã là một trận rất đẹp thắng lợi cầm. Làm sao đánh cứng rắn, rất có thể là đưa tuyển tập. Tuyển thủ chuyên nghiệp, không nói kỹ thuật, biết mình có thể hay không đánh qua, vẫn có chút đếm được. Lúc nào cái kia bên trên, lúc nào đánh không, đại cuộc để bụng bên trong vẫn có chút cảm giác. Có thể hay không đưa tuyển tập. Tiến đạp chi vương cùng huyễn ảnh mạc nhận giả kỳ thật cảm giác trước đó mấy đợt thao tác liền có thể bị quay xuống, xem như sách giáo khoa thức phản kích tuyển tập tài liệu giảng dạy. Dù là không có tàn huyết phản sát, có thể cái pháp sư này trở tay có thể cùng võ tăng cùng thích khách nghề nghiệp tiến hành vừa đánh vừa lui thao tác, đã là siêu thoát người bình thường đối cái trò chơi này lý giải. Thánh hỏa giã pháp sư bỏ mình một cái bất hạnh tin tức, đánh gãy bọn hắn suy nghĩ. Chiến cuộc cải biến ngay tại như thế một cái thoáng qua ở giữa. Bắc Mỹ liên minh tất cả mọi người quay đầu sang chỗ khác. Quy Hải nhất đao đã kết thúc đối thánh hỏa giã pháp sư chiến đấu. Có người là một mực chú ý bên này chiến đấu. Cái này Trung Quốc kiếm khách nhân vật trình độ không hề tầm thường. Liên tục sử dụng mấy cái cấp cao kỹ xảo, đều là rất ăn thao tác loại hình. Chủ yếu là cái này ít thực tế là không có ấn tượng gì, nhìn không ra đến cùng là vị nào đại thần áo lót. Thánh Khải chiến kỳ, tiến đạp chi vương, huyễn ảnh mạc nhận giả ba người thấy thế, cấp tốc kéo đến cùng cái song song thân vị. Trong đội ngũ của bọn họ còn có nghề nghiệp cấp cao thủ. Thánh hỏa giã pháp sư người mặc dù chết, giọng nói nhưng không có gãy mất, giọng nói cơ hồ là khẳng định giọng điệu. Cái kia kiếm khách không tầm thường. Thủ pháp rất giống tại tranh vanh chiến đội rượu đao. Không sai, khả năng chính là tranh vanh chiến đội cái kia rượu đao áo lót. Thánh hỏa giã pháp sư tiếp tục phân tích nói. Rượu đao tại thi đấu hình thức thang trời cục, danh khí cũng rất cao. Hắn cùng Thẩm Nhất Minh song bài, lâu dài đánh xong thứ khách thể hệ, bên trên điểm hiệu suất rất khủng bố. Không ít nghề nghiệp đội ngũ đều cho rằng tranh vanh chiến đội có ra biên khả năng, đem bọn hắn ship vào quan sát danh sách. Vượt đao đấu pháp cùng hệ thống đều là bị nghiên cứu qua, chỉ là ngoài ý muốn vẫn phải có. Tranh vanh chiến đội cuối cùng thế mà không địch lại lưu tân chiến đội, không thể cầm tới ra biên tư cách. Điểm ấy khiến cho rất nhiều chiến đội nghiên cứu là vô dụng công. Thủ pháp rất giống tên kia sao? Tiến đạp chi vương đối Quy Hải nhất đao lưu ý một cái. Đó chính là đối phương có hai cái nghề nghiệp cấp trình độ đối thủ a không. Cái kia dùng đến bại não nhân vật người, kỹ chiến thuật trình độ cũng rất cao, nhưng xuất thủ có chút người mới, khá là mù quáng. Nhưng trình độ khẳng định cũng đủ nghề nghiệp cái này tiêu chuẩn cơ bản tuyến. Thánh hỏa giã pháp sư vừa nghĩ tới Giang Bất Chủ người kia, liền có chút tức giận. Quy Hải nhất đao, hắn không phải là không thể solo, đối riêng là có thể đánh. Nhanh như vậy bị giải quyết, vẫn là phải quy công cho cái kia nhục thản nhân vật. Hắn thực tế là nghĩ không ra đều cái niên đại này, còn có người đem chính mình đánh cho như vậy công năng tính. Dáng người cao to như vậy nhục thản nhân vật, tại khống chế cùng những phương hướng khác bên trên có chút sửa đổi rất nhỏ, làm cho người cực không thích ứng. Mặc dù bỏ qua tẩu vị điểm này, có thể bổ ra khống chế, nhưng thánh hỏa giã pháp sư một chút xíu trò chơi thể nghiệm đều không có. Hai người liên thủ bắt hắn cho phong tỏa chết, một đợt đem hắn cái điểm này cho xử lý. Rút lui đi, không đánh. Tiến đạp chi vương hạ quyết tâm. Đoạn thời gian trước là có thần hệ chiến đấu liệt hoạt động, thần cấp truyền kỳ nhân vật bỏ mình không cần đi làm phục sinh nhiệm vụ, có thể hoạt động đi qua sau đó bỏ mình liền muốn làm phục sinh nhiệm vụ. Đây là một cái thời gian rất lâu chu kỳ loại hệ liệt nhiệm vụ. Câu lạc bộ bên kia làm sao bây giờ? Huyễn ảnh mạc nhận giả hỏi ngược lại. Bọn hắn cũng sẽ không nói giải ước liền giải ước. Chúng ta chỉ có chiến đấu cái này một lựa chọn. Lựa chọn lưỡng nan. Không đánh, câu lạc bộ sẽ cho bọn hắn áp lực. Đánh. Đưa xong thần cấp truyền kỳ nhân vật. Muốn tạo một cách mới phục sinh hệ liệt nhiệm vụ. Có chút nhiệm vụ cửa ải. Không cho tuyển thủ chuyên nghiệp xuất thủ. Là rất khó qua đi. Mà cửa ải như thế này nhiệm vụ còn muốn rất nhiều tinh lực cùng thời gian lặp đi lặp lại đi thí luyện. Sẽ ảnh hưởng đến chính mình tranh tài trạng thái. Còn muốn lãng phí chiến thuật phân tích huấn luyện viên đoàn tài nguyên. Bên này chiến đấu trước thả đi bàn bạc kỹ hơn. Tiến đạp chi vương có chủ kiến của mình. Bên này tiếp tục đánh. Xu hướng suy tàn đã xuất hiện. Lại đánh. Bọn hắn trừ trả lại có cái gì những khả năng khác tính kỳ tích liền hàn mai lệ kiếm trạng thái này. Quá khó phát sinh bọn hắn có thể nghịch chuyển kỳ tích. Triệt thoái phía sau, lại tìm cơ hội, còn có lượn vòng chỗ trống. Lúc này đi chiến đấu, liền một màn trò hay cơ hội đều không có, chênh lệch quá lớn nói đi là đi. Đánh không lại, chạy trốn trình độ vẫn phải có. Dù sao chạy trốn, nghĩ đến chỉ có rời đi. Dùng chuyển vị kỹ năng cởi chiến. Không có nhiều như vậy mặt khác thao tác chi tiết muốn đi cân nhắc. Đối mặt chạy trối chết đối thủ, Giang Tuân hiếm thấy không có lựa chọn truy kích. Hành động này liền vĩnh sinh công hội các người chơi đều kinh ngạc. Cái này không giống như là Hàn Thần Phong cách A, không có không làm người cái kia mùi vị A. Chúng ta liền thả bọn họ như thế đi, cách Ngạn Quan Hỏa nghĩ đến chính là thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Chạy vậy liền đuổi. Đem bọn hắn đều cho lưu lại. Để bọn hắn biết đắc tội vĩnh sinh công hội là kết cục gì, thả bọn họ đi. Ngược lại là nhường hắn rất khó chịu. Không tốt đuổi. Giang Tuân cho ba chữ, bọn hắn một lòng muốn chạy, ta không tốt lưu, cũng rất khó lưu. Nhưng là không quan hệ, bọn hắn vẫn là sẽ lại đến. Chỉ cần bọn hắn câu lạc bộ không giải ước, bọn hắn nhóm này tuyển thủ chuyên nghiệp liền nhất định phải cùng chúng ta chiến đấu. Cảm giác bọn hắn thực lực cũng coi như có thể, cho các ngươi đến luyện tay một chút chính chính tốt tốt. Giang Tuân xoay đầu lại nói ra. Một đao. Mập mạp còn có ngươi. Tại thi đấu hình thức bên trong, cầm thần cấp truyền kỳ nhân vật một đối một điểm cao tuyển thủ trình độ đều có. Nhưng ta cho rằng còn chưa đủ. Lúc nào có thể làm được không cần nhân vật kỹ năng. Dùng cơ sở kỹ năng cùng người khác chiến đấu 1-2 phút. Các ngươi sau đó lên cao không gian sẽ cao hơn. Vương bài tự do nhân 98 chương 967 bình đài đẩy nhanh tốc độ thành công. Cái gì tách ra nói dùng cơ sở kỹ năng cùng người khác chiến đấu 1-2 phút là yêu cầu của ngươi quá cao. Hay là chúng ta đối với mình yêu cầu quá thấp? Cách Ngạn Quan Hỏa nghe lần thứ nhất liền cảm giác hương vị có chút không thích hợp. Thần cấp truyền kỳ nhân vật cùng phổ thông nhân vật, nói là không có khác biệt. Thế nhưng là đánh nhau khác biệt có thể lớn khả năng vẹn vẹn tại tổn thương bên trên. Hai cái loại hình khác nhau tài khoản là không có khác biệt. Thế nhưng là thần cấp truyền kỳ nhân vật hạch tâm kỹ năng quá lợi hại. Loại kia sơn băng địa liệt, phong bảo tụ tập hoàn cảnh kỹ năng là phổ thông nhân vật không có khả năng có được. Mượn nhờ hoàn cảnh, mượn nhờ hạch tâm kỹ năng, thần cấp truyền kỳ nhân vật thậm chí có thể dùng bộ ấp là có thể đem phổ thông nhân vật chơi đến tâm tính nổ tung. Ai dù sao cũng là ai. Rất nhiều thiết lập đều là từ kịch bản gốc thiết lập. Bọn hắn nhiều nhất chỉ có thể đề cao các ngươi kỹ thuật. Lại không thể tại kinh nghiệm thực chiến cùng lâm tràng ứng biến bên trên trợ giúp cho các ngươi. Giang Tuân tiếp theo nói. Địa ngục khó khăn máy tính người. Giang Tuân đều chơi không lại. Cái này đều nhanh đến phản nhân loại tình trạng. Cùng nó nói là cùng máy tính người chơi chiến đấu. Còn không bằng nói là cùng quan phương chế tác hắc phần mềm vật lộn. Cùng loại này máy tính người đánh. Đại khái chính là tăng lên kỹ thuật. Hơn nữa đánh ra máy tính người quy luật thủ pháp. Tránh né cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. Đánh loại nghề nghiệp này tuyển thủ đối thực chiến tăng lên, đối cái nhìn đại cuộc tăng lên là có rất lớn ít lợi. Mà kỳ thật, đánh tranh phanh chiến đội thanh huấn đội, đánh tinh thần chiến đổi thanh huấn đổi, cũng là có năng lực thực chiến cùng cách nhìn đại cuộc tăng lên. Thế nhưng là đánh lấy, song phương quá quen đối phương đường lối, cách này tăng lên hiệu quả liền không được tốt. Giang Tuân nhìn chúng mấy người này, vẫn là nhìn chúng trên khu vực khác biệt. Trung Quốc người chơi có nghề nghiệp của mình phòng, đấu pháp cũng lệch Trung Quốc hóa. Mặt khác địa khu quốc gia cũng có chính mình địa khu đặc sắc. Loại người này muốn đánh thực chiến cũng không phải tốt như vậy bắt. Người ta cũng không nhất định sẽ đồng ý cùng ngươi đánh huấn luyện thi đấu. Giang Tuân không phải loại kia tùy tiện sẽ bị phẫn nộ choáng váng đầu óc người. Ai nói trả thù nhất định phải ngốc nghếch trả thù đối phương. Có thể tăng lên chính mình, liền không thể tăng lên sao? Hai loại không xung đột. Hơn nữa hắn còn nhớ rõ, Bắc Mỹ bên này địa khu tranh tài muốn so Trung Quốc địa khu tranh tài muốn nhiều. Truyền kỳ cúp là chủ yếu tranh tài, có thể Bắc Mỹ mặt khác tranh tài cũng có. Trung Quốc xử lý cỡ lớn tranh tài tương đối khó, là muốn hướng phía trên thông báo cùng chuẩn bị nguyên nhân. Một lần tranh tài thiết lập đến phải sớm báo cáo chuẩn bị thật lâu. Sở dĩ tại Trung Quốc không có chúng cỡ nhỏ tranh tài, chỉ có dự định tốt cỡ lớn tranh tài. Bắc Mỹ địa khu bên này cơ hồ mỗi ngày đều có cỡ nhỏ thi đấu sự tình, một tuần một lần cỡ trung thi đấu sự tình. Bọn hắn hiện tại nắm lấy mấy người này đánh. Đến lúc đó thời điểm tranh tài, mấy người này trạng thái tuyệt đối là sẽ chập trùng chưa chắc. Nhân loại không phải máy móc. Rất nhiều người cảm thấy trò chơi là hưu nhàn, là buông lỏng. Nhưng trên thực tế trường kỳ trò chơi sẽ lãng phí rất nhiều tinh lực. Ngươi không có khả năng chơi một ngày một đêm, để nhị chính mình thao tác còn có thể bảo trì sống một ngày trước ổn định như vậy. Sai lầm dẫn đầu tất nhiên là sẽ trên phạm vi lớn lên cao. Trả thù có rất nhiều chủng cấp độ. Lợi hại bên trên, trên tinh thần, vinh dự bên trên, đều là có thể làm được hữu lực đánh trả. Đả kích đối phương công hội trụ sở có thể là lợi hại bên trên. Phá hủy đối phương tuyển thủ chuyên nghiệp trạng thái chính là trên tinh thần. Đem đối phương tuyển thủ chuyên nghiệp trạng thái đánh không tranh tài trạng thái không tốt, đó chính là chỉnh thể vinh dự bên trên. Đối phương tuyển thủ chuyên nghiệp thoái vị lui giữ. Bên này cứ điểm cũng thủ không bao nhiêu thời gian. Bắc Mỹ liên minh xu thế lộ ra tại lui giữ trận thứ hai tuyến trạng thái. Bọn hắn bên này cũng không phải không có thắng lợi chiến đấu ví dụ. Sư tử vương công hội trộm nhà thảm bại chính là bọn hắn đánh thắng một trận thắng lợi cầm. Miễn miễn cứng cứng cũng có thể xem như một cái chiến tích hồi báo cho câu lạc bộ. Lần chiến đấu này về sau, song phương tạm thời lâm vào bình tĩnh trạng thái. Bác thải công ty hình như có thu liếm, nhưng những cái kia tiến công vĩnh hằng đế quốc thợ săn tiền thưởng dừng lại chính mình tiến công cùng quấy rối. Ngưng chiến có lẽ là. Bất quá, Bác thải công ty cũng không có hướng Hàn Mai Lệ Kiếm xin lỗi cái gì. Vẫn là bước kia cao cao tại thượng, làm theo ý mình dáng vẻ. Giang Tuân tại không có thu được chính thức xin lỗi trước, không có ý định cứ như vậy bỏ qua đối phương. Nhìn thấy đối phương như vậy ngưng chiến, cũng là lâm thời hạ tuyến, đi chuẩn bị đến tiếp sau mấy ngày kế hoạch tác chiến cùng phương châm. Muốn đem Bác thải công ty đánh tới chịu thua, vẫn là khó khăn. Không phải một kích chí mạng, không đủ thương cân đồng cốt. Đám người này khả năng vẫn là cứng như vậy khí. Giang Tuân hạ tuyến kế hoạch tác chiến viết mấy trăm chữ. Một tin tức từ treo phần mềm trang bắn ra. Sân đối chiến đã làm tốt. Người kia nói. Nhanh như vậy Giang Tuân thật ngoài ý liệu. Hắn coi là dựa theo tình huống cùng hiệu suất. Đoán chừng muốn tới truyền kỳ cúp bắt đầu mới có thể cầm tới thành phẩm. Chỉ là một cái khảo thí phẩm. Chúng ta bên này vừa vặn có cái lập trình viên cho lúc trước một cái rất già rất sớm võng du làm qua một cái khảo thí hình đối chiến bình đài. Người kia nói. Về sau, định chế hắn cái kia khảo thí sân đối chiến công ty không cần. Dựa vào lúc đầu mô bản, đổi một cái, viết lại bộ phận chương trình liền giá tiếp tốt. Định chế sân đối chiến là phải sớm giao tiền đặt cọc. Nếu như người mua không cần cái này tiền đặt cọc, người bán liền có thể nhận lấy không cần trả lại. Bất quá, làm rất đơn sơ, cũng là đăng nhập sân đối chiến giao diện nhìn còn có thể. Sau khi tiến vào nội dung bên trong rất ít, bảng bản khối ngươi phải tự mình nghĩ biện pháp bổ sung. Hơn nữa hắn chỉ cấp một cái khuôn mẫu. Sân đối chiến server kết nối phương diện này ngươi còn được tự nghĩ biện pháp. Còn có một cái phiền toái điểm, cái đồ chơi này không tốt mở rộng a. Loại này bình đài, ngươi phải có một cái đại lưu lượng địa phương hỗ trợ mở rộng mới được. Tìm đại bình đài, cho tiền quảng cáo, ta cảm thấy không tốt gánh chịu. Hơn nữa thành phẩm này, chất lượng phía trên ta chỉ có thể dùng đồng dạng trích xuống dưới để hình dung. Ngươi khả năng còn muốn làm lại một cái. Giang Tuân đáp lại nói, đợi chút nữa ta sẽ tự mình đo thử một chút. Mở rộng phương diện này ta không nghĩ tới. Ta làm cái này đến, chính là nhường ta bên này người quen biết tới chơi. Tư nhân cái kia không có việc gì. Nếu như muốn kiếm tiền lợi nhuận, ta đoán chừng cái này cần làm lại cùng cải tiến nhiều lần. Ta thẻ ngân hàng ngươi biết à, đợi chút nữa tiền đánh thẻ ngân hàng bên trong là được. Giang Tuân nói ra. U Vinh Quy Quy Mơ. Ta thử trước một chút đi. Nếu như ta cảm thấy có thể, đợi chút nữa tiền ta liền đánh tới. Ta vẫn là tin được ngươi. Nói chuyện phiếm kết thúc. Nhìn đối phương truyền tới khảo thí bình đài phần mềm, cái kia đơn sơ đổ tiêu logo, Giang Tuân gãi gãi đầu. Chính mình khả năng còn muốn đem cái này bình đài đổ tiêu đổi một cái. Kiểm tra này bình đài phần mềm danh tự cũng phải sửa lại. Vĩnh sinh sân đối chiến công hội cùng đế quốc lên cái này loại hình không có cảm giác gì. Bình đài dùng loại này tên, làm sao đều cảm thấy có chút khó chịu. Ngẫm lại, tín ngưỡng thi đấu hình thức là 5v5. Ý tứ chính là 5 người. Loại này thi đấu hình thức cùng bằng hữu chơi tương đối có ý tứ. Xin cái này từ đơn, lại có bằng hữu bạn, bạn bè ý tứ, lại có đồng minh, đồng bạn ý tứ. Không bằng gọi 5 sân đối chiến. Nếu là có nước ngoài người chơi muốn chơi cái tên này, đoán chừng người ngoại quốc cũng nhìn hiểu. Giang Tuân đem chính mình quyết định xuống, liền đi đem cái này logo cùng tên từ bỏ. Vương bài tự do nhân 98 chương 968 tấn công lần thứ 2 kế hoạch thanh thúy. Nhanh chóng tiếng đánh, Giang Tuân trắng nón mà ngón tay thon dài phảng phất là tại trên bàn phím đàn tấu mỹ diệu dương cầm. Một nhóm tiếp lấy một nhóm số hiệu đưa vào. Có khi như có điều suy nghĩ dừng lại, lui trở về, lại lần nữa đánh. Thời gian phi tốc trôi qua. Năm trò chơi sân đối chiến đăng nhập giao diện bên này bản khối đã chữa trị đến không sai biệt lắm. Còn kém bổ sung một chút nội dung đi vào. Liên tiếp tín ngưỡng trò chơi máy chủ server, còn phải đợi đến tín ngưỡng công ty xét duyệt. Sáng ý công xưởng bên này đều là muốn lấy được xét duyệt sau mới có thể thông qua. Như loại này cùng loại bình đại bắc, công ty game đều là sẽ đồng ý. Rất nhiều làn da thiết kế, thậm chí có chút nhân vật kỹ năng thiết lập. Một bộ phận nhà thiết kế sẽ còn định kỳ đi sáng ý công xưởng bên này xem đi dạo bên trên một đi dạo. Cảm thấy cũng không tệ lắm, khả năng sẽ còn tiếp thu. Đã rạng sáng A, Giang Tuân mắt nhìn thời gian, xung quanh đèn đuốc sáng trưng. Nhưng Giang Tuân không có ý thức được thời gian đã có muộn như vậy. Tinh thần câu lạc bộ bên này phòng huấn luyện, đêm hôm khuya khoát ẩm hiện người, so ban ngày còn nhiều hơn. Đinh Mưu còn có Đoạn Mục cũng đều là ở bên cạnh đánh lấy võng xu. Bọn hắn đều là nhìn thấy Giang Tuân tại gõ cái gì nội dung, nhìn rất cao thâm. Cũng không có gì xen vào chỗ trống, vậy liền tự mình đánh chính mình đi. Bọn hắn còn có lại đến quấy rối sao? Giang Tuân hỏi. Không có, Đinh Mưu bĩu môi nói ra. Cái kia rác rưởi châu Á điện cảnh khoa học kỹ thuật công ty tại chúng ta đánh thắng Bắc Mỹ liên minh thứ nhất cầm sau đó, liền không có nhường thợ săn tiền thưởng đi ra qua. Không tiến công từ bỏ, tiến công vẫn là chuẩn bị đổi mới. Tiến thêm một bước kế hoạch ngưng chiến là đối song phương tốt nhất một lựa chọn. Tất cả mọi người không cần thiết đánh cho như vậy chết, như vậy cứng ngắc, Nhưng là Giang Tuân cho rằng loại này ngưng chiến còn chưa đủ. Hẳn là lại cho ra một hợp lý xin lỗi. Một cách khác trong đám đó. Tranh phanh công hội bên này đã là cho rằng lần này tác chiến là đại hoạch toàn thắng. Toàn bộ sự tình xem như có một kết thúc. Dù sao châu Á điện cảnh khoa học kỹ thuật công ty chủ động ngưng chiến. Treo trên cao miễn chiến phủ. Thợ săn tiền thưởng từ bỏ. Bắc Mỹ liên minh lưu thủ riêng phần mình công hội trụ sở. Đều là đại biểu cho bác thải công ty nhượng bộ. Một phương diện có thể là Giang Tuân mang theo người đánh cho hoàn toàn chính xác đủ hung áp. Bức bách những này câu lạc bộ hướng châu Á điện cảnh khoa học kỹ thuật công ty tạo áp lực. Ai cũng sẽ không theo tiền không qua được. Châu Á điện cảnh khoa học kỹ thuật có thể lợi dụng nghề nghiệp chiến đội nổi tiếng đến kiếm tiền. Nghề nghiệp chiến đội cũng có thể lợi dụng châu Á điện cảnh khoa học kỹ thuật công ty tài trợ đến kiếm tiền. Hàn Mai Lệ Kiếm cưỡng chế kết thúc song phương hợp tác. Kia là đem cả hai cùng có lợi đẩy lên song bại hoàn cảnh. Đối với người nào cũng không tốt. Một phương diện khác. Châu Á điện cảnh khoa học kỹ thuật công ty lấy lại tinh thần. Cũng cho rằng chuyện này không cần thiết nháo đến ai cũng không thể đi xuống tình trạng. Hôm nay ngươi ta là địch nhân. Hôm nào. Nói không chừng ngươi ta liền nâng tốc giảng hòa. Khả năng cũng có lẫn nhau cơ hội kiếm tiền. Ăn thua đủ. Châu Á điện cảnh khoa học kỹ thuật công ty cũng che không được cái này hậu quả. Ai biết Hàn Mai Lệ Kiếm đến cùng có thể chọc ra bao lớn cái sọt đâu không tiến công. Từ bỏ tiến công. Đã là châu Á điện cảnh khoa học kỹ thuật công ty lấy lòng. Nhượng bộ cục diện. Hiện tại liền trinh lệch Hàn Mai Lệ Kiếm thuận cái này bậc thang đi xuống. Lão Mã. Người bên này nhân thủ. Qua mấy ngày có thể tới giúp ta sao? Giang Tuân cũng là xen lẫn trong tranh vanh công hội nhóm. Chỉ là thò đầu ra nói chuyện số lần tương đối ít. Cũng không phải công hội nhóm bên trong nhân viên công tác. Trà trộn vào cái này nhóm. Chẳng qua là lúc đó đánh phó bản thường có cần thông chi. Sở dĩ lâm thời đi vào. Còn không có lui đi. Sự tình gì có thể giúp ta khẳng định giúp cho ngươi. Ngựa đạp phi yến muốn đều không có suy nghĩ nhiều trực tiếp liền đánh thắng. Lần này ta còn muốn đánh xuống. Giang Tuân cũng không cất giấu thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng. Đánh cái gì ngựa đạp phi yến não mạch kín không có vượt qua cái này chớ ngoặt tới. Đánh này nhà công ty tài trợ câu lạc bộ. Giang Tuân nói. Bọn hắn không đều nhận sợ sao còn đánh ngựa đạp phi yến nghe xong cũng sửng sốt. Người ta đều không muốn cùng ngươi chơi. Đều sợ ngươi. Chủ động từ bỏ tiến công. Chẳng khác gì là không cần mặt mũi đầu hàng. Còn muốn nện. Nhận sợ về nhận sợ. Nhưng bọn hắn không có xin lỗi a. Giang Tuân lần này là có chút để tâm vào chuyện vụn vặt. Trong lòng của hắn tóm lại là rất không thoải mái. Rất khó chịu. Là đánh thắng. Ân. Không sai. Bắc Mỹ liên minh là nhận thua. Nhưng bọn hắn là thành tâm thực lòng nhận thua sao vậy nhưng chưa hẳn. Chỉ là không muốn có quá nhiều tổn thất. Là lợi ích mà nhận thua. Mà thậm chí liền cái văn bản bên trên xin lỗi thăm hỏi đều không có. Sau đó khả năng còn có ngóc đầu trở lại khả năng. Giang Tuân cảm thấy. Vĩnh Hằng Đế Quốc cùng Vĩnh Sinh Công Hội liền ở vào một cái. Người ta muốn đánh thì đánh. Người ta muốn nhận sợ liền nhận sợ. Liền có thể không tiếp thụ tổn thất trạng thái. Loại này rất không công bằng. Vĩnh Hằng Đế Quốc bị đánh dụng nhiều như vậy vật tư. Địa khu chỉ an cùng phồn vinh trên phạm vi lớn hạ xuống. Vĩnh Sinh Công Hội không ít người chơi rớt cấp. Liền Vĩnh Hằng Đế Quốc người chơi bình thường cũng bởi vậy gặp khó. Ảnh hưởng đến bao nhiêu cái người chơi đối phương vẻn vẹn bị đánh dụng một cái Bắc Mỹ liên minh tiền tiêu cứ điểm cùng một hai cái công hội trụ sở. Sau đó nhường thợ săn tiền thưởng từ bỏ tiến công coi như nhận thua. Coi như xin lỗi. Vậy coi như là đạo lý gì ngựa đạp phi yến nhất thời không nghĩ thông suốt Giang Tuân ý tứ. Người ta cách này lui bước. Như thế lớn công ty lui bước. Còn không tính xin lỗi đây coi như là hành vi bên trên nói xin lỗi đi ta muốn đánh đến bọn hắn không muốn trêu chọc ta mới thôi. Giang Tuân đánh chữ. Thô bạo mà nói. Một lần không có đem bọn hắn áp chế đến chết. Bọn hắn liền sẽ chọc ta lần thứ hai. chọc ta lần thứ ba. Ta cũng không muốn sau đó mỗi ngày thượng tuyến. Trừ đánh bốt chính là cùng những người này hỗn chiến. Lần này giải thích. Ngựa đạp phi yến có chút lý giải. Xác thực rất phiền. Vĩnh hằng đế quốc cái mục tiêu này quá lớn. Lần này người ta nhận sợ. Có thể lần sau cũng không có quy định không thể lại đánh một lần. Ngươi chỉ cần không có để người ta đánh tới sợ. Người ta liền sẽ không ngừng mà tới thăm dò ngươi ranh giới cuối cùng. Giang Tuân gia hỏa này là muốn một trận chiến đánh ra một cái hiệp ước đến. Mới bằng lòng bỏ qua a, ta trước tiên cần phải hướng câu lạc bộ hồi báo một chút. Chuyện này ta làm không chủ. Ngựa đạp phi yến đánh chữ đáp lại nói. Hắn liền một cái công hội hội trưởng. Có hành động quyền chỉ huy cùng hành xử quyền. Thế nhưng là cũng không có nghĩa là ngựa đạp phi yến có thể tùy tiện gây thù hằn. Có một số việc vẫn là phải báo cáo một cái. Hỏi một chút tình huống tương đối tốt. Giang Tuân bên này tìm xong ngựa đạp phi yến. Lại đi tìm những nhà khác chính mình tương đối quen công hội. Muốn tổ cách liên quân. Đem cái này sự tình một hơi quyết định xuống. Sư tử vương công hội không liên lạc được. Thế nhưng là Giang Tuân nơi này có thể liên hệ sư tử vương công hội nghề nghiệp đội. Người ta mỗi tuần huấn luyện thi đấu cũng không có ít cùng Giang Tuân bên này vĩnh sinh chiến đội đánh. Lẫn nhau biết rõ hơn. Đừng nói sư tử vương công hội bên này miệng đầy đáp ứng. Sư tử vương công hội tuyển thủ chuyên nghiệp đều có chút ma quyền sát trường. Thành sự tại nhân bên kia cũng thuyết phục. Cô hành giả công hội lần này không vắng chỗ. Tổ kiến cô hành giả công hội hội trưởng A7. Đầu tiên là cùng Bắc Mỹ câu lạc bộ người bên kia không hợp nhau. Hắn không phải Bắc Mỹ người địa phương. Xuất đạo lại là tại Bắc Mỹ xuất đạo. Tại Bắc Mỹ câu lạc bộ bên này đãi ngộ không tốt. Hơn nữa cơ hồ mỗi cái đá rơi xuống hắn Bắc Mỹ đội ngũ. Đều sẽ dội nước bẩn cho hắn. A7 có thể rất ra thích nhìn thấy những này Bắc Mỹ đội ngũ kinh ngạc. Liên tục liên hệ mấy cái công hội. Tấn công lần thứ hai kế hoạch chứng thực xuống tới. Giang Tuân lại đi chỉnh hợp một cái chính mình năm sân đối chiến. Tranh thủ tại gần đây đem cái này bình đài thôi động. Vương bài tự do nhân 98 chương 969 lên nhanh đăng ký lượng như là thiểm điện rơi xuống sơ hình 5 chữ. Một cách đoan đoan chính chính chữ. Hai cái giao nhau xuống tới. Hình thành 5 trò chơi sân đối chiến. Đây là 5 trò chơi sân đối chiến logo đồ tiêu. Sáng ý công xưởng bên này đã thông qua xét duyệt. Tín ngưỡng hậu trường server đã đồng ý ghi vào 5 trò chơi sân đối chiến hệ thống. Mà Giang Tuân bên này hiện tại vội vàng chính là bổ sung giao diện. Đăng nhập bình đài sau đó là một mảnh trắng xóa, tất cả đều là trống ra nội dung. Giang Tuân quyết định nhiều hơn một chút bản khối. Thân pháp luyện tập, bot đối luyện, chỗ đứng lựa chọn, ai đối kháng, trò chơi thiết trí điều chỉnh, đại loạn đấu hình thức các loại bản khối. Những này bản khối đều là từ chính Giang Tuân tại sáng ý công xưởng làm ra trong địa đồ lấy ra đi ra. Có chút địa đồ vẫn là chính mình tư mật địa đồ. Chỉ mở ra cho vĩnh sinh công hội người chơi. Nói ví dụ như thân pháp luyện tập. Người chơi sẽ đến rất nhiều không tiện lắm hành động địa hình. Thông qua nhảy vọt khóa cùng bộ phận kỹ năng khóa có thể tiến hành vượt qua cùng bên trên nhảy. Kinh điển nhất một chỗ chính là một cái ba gia cao không lồi thạch vách đá. Không thể thông qua leo lên đi. Ngươi phải sử dụng liên tục vượt chạy lấy đà tăng tốc cộng thêm một chút sẽ cung cấp lực phản chấn xung kích kỹ năng hình thành hai lần xung kích bên trên lật. Loại thân pháp này luyện tập cũng là có thể trợ giúp ngươi càng nhanh tinh thông một chút sơ qua có kỹ thuật hàm lượng kỹ xảo. Mặt khác bàn khối. Bốt đối luyện là thật đơn giản một cái. Chính là Giang Tuân đem quen thuộc điều chỉnh qua ra cường phiên bản bốt đặt ở bên trong. Người chơi tự do B. Cả. Cùng đối kháng. Có thể cùng bằng hữu mở đen tác chiến. Cũng có thể chính mình đối đơn. Chỉ là sáng ý công xưởng khuyết điểm chính là đánh thắng bốt không cho ban thưởng. Không có kinh nghiệm cũng không có rơi xuống trang bị. Thuần túy là chỉ có thể luyện tập kỹ thuật của mình. Có thể nhường một chút tân thủ người chơi đến thích ứng những này bốt tiết tấu. Thông qua đánh cách này địa đồ bốt. học được làm sao đánh bốt, lại đi chân thật phó bản đi đối mặt. Đây cũng là một loại phương thức. Còn lại bản khối, còn muốn đáng giá chú ý chính là trò chơi thiết trí điều chỉnh. Tiến vào tấm bản đồ này, có thể sử dụng kỹ năng đà kích trong địa đồ một chút tuyển thủ chuyên nghiệp cùng nổi danh người qua đường vương danh tự. Chúng đích về sau, liền sẽ tự động đem chính mình trò chơi thiết trí đổi thành những này người chơi thường dùng thiết trí. Dùng kỹ năng đi đánh thẩm nhất minh tranh tài ít. Ngươi liền có thể sử dụng thẩm nhất minh võng du tài khoản tất cả kỹ năng thiết trí. Bao quát con chuột độ nhảy các loại. Đều là toàn bộ tham khảo thẩm nhất minh tài khoản thiết lập. Giao diện bên trên. Nhiều như vậy nội dung bổ sung. Liếc nhìn lại. Cũng không có như vậy đơn bạc. Lại tăng thêm mấy cái tương đối lớn một cái ấn phím. Thang trời phối hợp, một mình bài vị, 5 người bài vị, 10 người ước chiến các loại bản khối. Chơi đùa hơn nửa ngày. Giang Tuân rốt cuộc đem cơ sở nhất mấy cái công năng cùng nội dung bận rộn xong. Tiếp xuống chính là tài sáng ý công xưởng. Tài khoản của mình bên trên đem chính mình bình đài cho mở rộng ra ngoài. Mixobook bên trên cũng đem chính mình bình đài kết nối cùng download địa chỉ phát một cái. Lại đi Vĩnh Sinh Tông hội bên này truyền một cái. Đăng ký bên này. Giang Tuân còn tại hậu trường thiết trí qua. Hậu trường sẽ tự động thẩm tra mẫn cảm ít. Không đơn thuần là hiện tại dùng. Đi qua từng dùng qua mẫn cảm ít. Bên này đều sẽ đăng ký thất bại. Hết thảy nội dung làm xong. Ngẩng đầu nhìn lên, rạng sáng 5 giờ. Đã rất lâu không có công việc đến đêm khuya như vậy. Giang Tuân đánh một cái a cắt. Hướng những người khác nói một cách khác. Trực tiếp ngồi xe về nhà nghỉ ngơi đi. Hàn Thần làm một cái gì bình đại đi ra Vĩnh Sinh Tông hội bên này người chơi còn thật tò mò. Download cái này 5 trò chơi sân đối chiến. Đi vào xem xét. Giao diện ngắn gọn sạch sẽ. Không có cái gì quảng cáo. Đăng ký một cái. Nội bộ có rất nhiều cổ quái kỳ lạ bản khối cùng sáng ý địa đồ. Cái này không đều là bọn hắn trước kia nội bộ huấn luyện đã dùng qua địa đồ sao, còn có một cái đại loạn đấu hình thức. Cái này thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy. Điểm đi vào xem xét. Đại loạn đấu hình thức bên trong. Tất cả người chơi kỹ năng làm lạnh giảm bớt 60%. Gấp 10 lượng máu. Pháp lực giá trị vô hạn sử dụng. Chợt nghe xong. Còn giống như rất có ý tứ sáng vẻ. Mà Mixobook bên này. 5 trò chơi sân đối chiến kết nối download lượng có thể dùng tăng vọt để hình dung. Rất nhiều Hàn Mai Lệ Kiếm fan hâm mộ lại không có gia nhập Vĩnh Sinh Tông hội nhóm. Nhưng là bọn hắn đều là chú ý Hàn Mai Lệ Kiếm Mixobook. Hàn Mai Lệ Kiếm thượng truyền cái gì nội dung. Bọn hắn đều là thời gian nhanh nhất biết đến. Mixobook. Hàn Mai Lệ Kiếm cái này tài khoản. Giang Tuân không có đi soát fan hâm mộ cái kia đặt mua cùng chú ý. Đều đã có hơn 7 triệu fan hâm mộ chú ý. Cái này những 5 trò chơi sân đối chiến tại ngày đầu tiên liền có tiếp cận 5 vạn download lượng. 5 vạn download lượng. Nhưng thật ra là rất cao một vài theo. Có rất nhiều người là không thế nào thích dùng bình đài đi chơi trò chơi. Trong bình đài nội dung lại không biết cụ hiện hóa đến trò chơi bản thân đi lên. Nói cách khác, 5 sân đối chiến chỉ là một cái thuần túy luận bàn kỹ thuật bình đài. Rất nhiều dưới người lại. Chỉ là đồ một cách vui. Cách này muốn nhìn Hàn Mai Lệ Kiếm lưu không lưu được nhóm này người chơi. Cũng phải nhìn cách này bình đài kỹ thuật hàm kim lượng có cao hay không. Nếu như kỹ thuật hàm kim lượng đầy đủ cao, số lớn đại thần người chơi tại cách này bình đài chơi đùa, rất nhiều người là có fan hâm mộ hiệu ứng. Nhìn thấy mình thích đại thần tại cách này trong bình đài chơi đùa, liền muốn dây vào đến hắn, cùng hắn đánh một trận. Cứ như vậy, là đánh lên có thể cùng đại thần cùng một chỗ bài điểm, liền sẽ tiến vào điên cuồng bên trên điểm trạng thái. Giang Tuân rạng sáng 5 điểm trở về. Rạng sáng 5 giờ dưới tốt. Ngủ một giấc đến 12 giờ. Trực tiếp chạy đến ăn cơm trưa một chút. Giang Tuân đối với mình hôm qua thức đêm có chút hối tiếc không kịp. Hắn không nên là sửa đổi một cách bình đài chịu lâu như vậy. Tại ban ngày làm việc, Nó không thơm sao thân thể thế nhưng là chính mình. Mệt chết vậy liền không tốt. Cái này một giấc lên muộn như vậy. Liền điểm tâm đều quá độ. Trực tiếp ăn cơm chưa? Đối dạ dày cũng không tốt. Cùng lúc đó, năm trò chơi sân đối chiến trò chơi tại tuyến lượng đột phá 10 vạn số lượng. Có ít người đối cái này bình đài mới đầu là xem thường. Hiện tại phát hiện cái này bình đài còn giống như có chút ý tứ dáng vẻ. Bản khối bên trong rất nhiều hình thức làm người say mê. Không ít hình thức là tín ngưỡng bản thể không mang. Mà thang trời phối hợp bên trong. Quy Hải Nhất Đao, Thẩm Nhất Minh đám người điểm số xa xa dẫn trước. Quy Hải Nhất Đao hào lấy 7 thắng liên tiếp. Ban đầu điểm 1.000. Cho hắn 7 thắng liên tiếp đánh tới hơn 1.500 điểm. Thẩm Nhất Minh bên này bên trên điểm hiệu suất cũng không kém. Có thể là bình đài vừa đẩy ra nguyên nhân. Ngư long hỗn tạp. Điểm số cũng tốt đánh. Khác biệt trình độ người xen lẫn trong cùng một chỗ. Hiển nhiên cao hơn trình độ một phương lại càng dễ sinh ra nghiền ép. Tuyển thủ chuyên nghiệp đối người chơi bình thường, cái kia nghiền ép chỉ số càng là không thể nói. Lại đến sáng ý công xưởng bên này. Mỗi ngày đều sẽ đổi mới sáng ý địa đồ tại tuyến lượng. Năm trò chơi sân đối chiến mặc dù là một cách bên ngoài tiếp đối chiến bình đài. Nhưng là nó là thông qua sáng ý công xưởng xét duyệt. Sở dĩ sân đối chiến tại tuyến lượng. Cũng sẽ tính thành một cái sáng ý địa đồ tại tuyến lượng. 1023-84 người ngay tại trong trò chơi tại tuyến lượng. Hấp dẫn không ít nước ngoài người chơi lực chú ý. Vương bài tự do nhân 98 chương 970 làm cách nhằm vào ngươi hôm nay lên làm sao muộn như vậy. Tô Cẩn Tình ở phòng khách mặt lộ lấy một chút thần sắc lo lắng cùng bất mãn. Hơn nữa ta nhớ được ngươi không phải nói ban đêm sẽ đúng giờ về nhà sao. Nói đến nửa câu nói sau thời điểm. Tô Cẩn Tình trên mặt có chút nóng lên. Nàng đột nhiên ý thức được chính mình nói cái gì không được. Bọn hắn chỉ là phổ thông nam nữ bằng hữu quan hệ. Còn không có thân cận đến như thế khắc nghiệt ước thúc đối phương sinh hoạt cá nhân. Đêm không về ngủ. Ở niên đại này, tại ở độ tuổi này cũng không phải rất khác người sự tình tương phản còn rất bình thường. Thật có lỗi, lỗi của ta. Giang Tuân rất thẳng thắn thừa nhận một cái sai lầm. Không quản là đêm không về ngủ vẫn là giữa trưa rời giường. Đều là rất hỏng bét hành vi. Đây là không cách nào phản bác cùng giải thích. Đêm qua tại tinh thần câu lạc bộ. Tại võng du bên trên gặp được một chút phiền toái. Không thể không dùng thời gian rất dài đi giải quyết. Sau đó ta đoạn thời gian trước phải người khác làm bình đài hình thức ban đầu mô đu le đã tốt. Ta lại đi khảo thí cùng chữa trị. Lại dùng thời gian rất dài. Hiện tại bình đài chính thức thượng tuyến. Đương nhiên cũng không phải hoàn toàn thể còn cần hậu kỳ điều chỉnh. Giang Tuân ngẫm lại vẫn còn có chút nhức đầu. Hiện tại năm trò chơi sân đối chiến. Bản khối nội dung chính là một mạch bổ sung đi vào. Phương diện này trùng hợp không phải Giang Tuân sở trường. Giao diện mỹ quan còn có ngoại hình thiết kế. Sử dụng đều là chủ nghĩa thực dụng. Mà nói là chủ nghĩa thực dụng. Kỳ thật chính là lười nhắc mỹ hóa. Đem tất cả công năng cùng cái kia có công năng đều đặt ở đăng nhập giao diện sau cấp 2 bộ giao diện bên trên. Sở dĩ đăng nhập đi vào. Khó tránh khỏi có chút tam lưu chương trình ký thị cảm. Đáng nhắc tới chính là cái niên đại này điện tử thi đấu địa vị là có rất lớn tăng lên. Địa vị. Một mặt là công ty game lửa cháy thêm dầu. Một mặt là một ít thành tích đột xuất điện tử thi đấu tuyển thủ chuyên nghiệp hô hào dưới. Chậm rãi đề cao đi lên. Chí ít hiện tại điện tử thi đấu tuyển thủ chuyên nghiệp đã không có nhiều như vậy có tật giật mình mặt trái đánh giá. Đương nhiên. Cũng không khá hơn chút nào. Nhiều lắm là xem như cách bình thường nghề nghiệp. Nếu như toàn tâm toàn ý muốn đi đánh. Người trong nhà vẫn là nguyện ý ủng hộ. Nếu chỉ nói là lấy chơi. Hoặc là cầm lấy cớ này đi chơi ra mẹ. Như vậy chính là một chuyện khác. Ngươi phải đánh nghề nghiệp A Tô Cẩn Tình tương đối hiếu kỳ chính là điểm này. Giang Tuân cao tới 26 tuổi. Tô Cẩn Tình thực tế là nghĩ không xa như thế một cách điện cảnh tuổi người chơi. Không chỉ có là đối nghề nghiệp đấu trường có hứng thú. Hơn nữa hắn lại còn có thực lực này đi đánh. Tô Cẩn Tình dạng này không thế nào đụng trò chơi người đều biết rõ. Điện tử thi đấu nghề nghiệp, tuổi càng lớn, thực lực nhận ảnh hưởng dưới trượt càng nghiêm trọng hơn. Không phải trường kỳ nghề nghiệp đi, ngắn hạn. Giang Tuân như nói thật nói. Ngắn hạn nghề nghiệp tại điện tử thi đấu lúc đầu lịch sử phát triển bên trên, có thể nói là trọng yếu một vòng. Rất sớm thời kỳ điện tử thi đấu tuyển thủ chuyên nghiệp đều không phải câu lạc bộ đơn vị xuống, rất nhiều là xuất thân từ quán net cùng cá nhân hứng thú đại biểu người tham gia trận đấu. Loại này dự thi hình thức bên trong, không ít người có thể nói là tự trả tiền dự thi. Đã từng có cái chứ xanh MOBA trong trò chơi liền có một chi Nam Mỹ đội ngũ. Đánh chính là huyên để điện tử thi đấu. Thậm chí đều không phải một chi mặt chữ trên ý nghĩa đội ngũ. Chính là năm cái cùng nhau chơi đùa cùng một cái trò chơi hảo bằng hữu. Trình độ đều đánh tới nơi đó địa phu đỉnh cấp. Sau đó trong nhà mở đen huấn luyện chuẩn bị chiến đấu. Thông qua hải tuyển thi đấu xếp vào một cách đứng đầu giải thi đấu thi dự tuyển. Mặc dù không có tại thi dự tuyển bên trong đại sát đặc sát, cũng coi là đánh ra phong thái của mình. Loại này đội ngũ chính là điển hình ngắn hạn nghề nghiệp. Không có lâu dài câu lạc bộ căn cứ huấn luyện. Về sau năm người đánh ra thành tựu sau đó, rất nhanh liền có một nhà câu lạc bộ khai trừ chính mình chiến đội tuyển thủ, đem 5 người này bỏ vào trong túi, chậm rãi chuyển biến trở thành trường kỳ nghề nghiệp. Giang Tuân càng thiên hướng về ngắn hạn nghề nghiệp giải trí tính chất. Đánh thế giới giải thi đấu, muốn thể nghiệm chính là bầu không khí, là phía dưới khán giả gieo hò, chính là Giang Tuân có đôi khi nhìn thấy bot ba bên trong diễn đàn lạnh thổi khen ngợi, có đôi khi đều sẽ nhìn không được có chút đắc ý. Hắn có thể nói là phi thường hưởng thụ chính mình đánh ra đặc sắc thao tác về sau, khán giả sợ hãi thán phục tiếng hoan hô. Thế giới giải thi đấu là hắn cơ hội cũng là duy nhất một cơ hội duy nhất. Bởi vì tham gia Trung Quốc thi đấu khu thông thường thi đấu rất phiền phức. Hắn không muốn gia nhập bất kỳ đội ngũ. Chỉ muốn tổ kiến đội ngũ của mình. Nhưng giống như không quản là tài chính vẫn là phương diện khác yêu cầu đều cực cao. Sở dĩ thông thường thi đấu tính chất hình thái là Giang Tuân không thể tiếp thu. Không có thông thường thi đấu cũng chỉ có thể thông qua hải tuyển tranh tài. Mà hàng năm liền một lần hải tuyển thi đấu. Lần này hải tuyển thi đấu đi vào, lần sau hải tuyển thi đấu đâu vậy liền không nhất định còn có thể giết đi vào. Lần này là giới thứ nhất thế giới giải thi đấu, cũng rất có thể là Giang Tuân một lần cuối cùng tham gia thế giới giải thi đấu. Giang Tuân đã là làm tốt sự tính xấu nhất. Sở dĩ đối với lần tranh tài này thái độ, hắn mặc dù là tâm tính bên trên giải trí, thế nhưng là trên thái độ là tương đương nghiêm túc. Vậy ta nhất định sẽ đi xem ngươi tranh tài. Tô Cẩn Tình vừa cười vừa nói. Giang Tuân cũng là mỉm cười. Vậy ta cần phải thật tốt đánh. Đúng. Ngươi manga thế nào đã xếp tới toàn bộ đứng thứ nhất nhiệt độ. Tô Cẩn Tình đáp lại nói. Đây không phải là đã đang hồng nóng làm sao ma ca Giang Tuân trêu chọc nói. Hắn rất thích cùng Tô Cẩn Tình loại này ở chung hình thức. Đang hồng nóng làm có thể tính đi, xếp tới toàn bộ đứng thứ nhất nhiệt độ chủ yếu là màn hình lớn nhiệt độ. Tô Cẩn Tình có chút nho nhỏ tự hào, nhưng vẫn là khiêm tốn nói. Màn hình lớn nhiệt độ chính là đăng nhập manga app sau đó. Có cái 3 giây đồng hồ trì hoãn màn hình. Phía trên kia đề cử chính là màn hình lớn nhiệt độ. Mà đồng dạng có thể lên cái này đề cử. Tác phẩm chất lượng khẳng định là không kém đi đâu. Giang Tuân nhìn một chút thời gian hỏi. Chênh lệch thời gian không nhiều. Ta phải đi chuyến tinh thần câu lạc bộ. Buổi tối hôm nay trở về tương đối trễ lời nói. Ta sẽ cho ngươi gửi nhắn tin. Được. Tô Cẩn Tình nhẹ nhàng nói, chú ý giữ ấm, thời tiết lạnh, nhiều xuyên bộ y phục đi. Giang Tuân gật gật đầu. Từ trong phòng ngủ tìm một kiện áo lông cừu. Lại từ cổng trên kệ áo bộ một cái áo khoác. Đi ra ngoài. Tinh thần câu lạc bộ bên trong. Đinh Mưu cùng Đoạn Mục hai huyên để đã bắt đầu buổi trưa luyện. Vân Nam tinh thần tiểu tử mà Giang Bất Chủ hôm nay rốt cuộc đến tinh thần câu lạc bộ. Không cao không thấp, không gầy không mập, quần áo sạch sẽ, một cách phi thường người bình thường. Cái này ba huyên để song song ngồi cùng một chỗ, phi thường náo nhiệt, lẫn nhau trêu vẹo. Giang ca đến Đinh Mưu bên cạnh còn khoảng trống một vị trí. Mới vừa rồi cùng tinh thần câu lạc bộ mấy cái anh em chơi nhảy vọt chạy khốc phục. Ta giết điên vung bọn hắn mấy trăm nhiều mã khoảng cách đến điểm cuối cùng. Quá mạnh Đinh ca quá áp á Đoạn Mục phụ họa một tiếng nói. Mặt khác một bên Giang Bất Chủ có chút câu nể hô, hàn thần tốt, ta là Giang Bất Chủ tuần dịch thần. Thần thái sáng láng thần thái sáng láng dịch tuần là Trang Chu tuần. Tuần dịch thần tự giới thiệu mình. Ta là Giang Tuân. Giang Tuân hồi đáp. Các ngươi chuẩn bị một chút. Mặt khác mấy cái công hội ước chừng tối nay thời gian. Hiện tại còn chưa tới. Chúng ta tới trước cái thêm nhiệt đi. Làm cái nhằm vào. Vương bài tự do nhân 98 chương 971 tùy tiện chơi đùa làm nhằm vào làm sao làm nhằm vào. A Đinh Mưu tò mò hỏi. Đây cũng không phải là hắn giả ngu. Đã biết mấy cái làm nhằm vào, rất đơn giản. Đoạn người khác đẳng cấp, phá hư người khác công hội trụ sở, còn có chính là đoạt bốt. Hiện tại phong thanh tương đối khẩn trương. Mặc dù đối phương là sợ một đợt, không tiếp tục đánh ý nguyện. Thế nhưng là cũng không dám đi ra làm cái gì động tĩnh. Thậm chí liền đánh cỡ lớn thần rụi bốt hoạt động đều đã từ bỏ. Trừ lại đánh một đợt đối phương công hội trụ sở đã là không có mặt khác tạo thành uy hiếp hành động. Làm sao nhằm vào mà tất nhiên lại muốn đánh đối phương công hội trụ sở. Hàn thần đã sớm hẹn đến người. Không cùng lúc đánh là rất dễ dàng kinh ngạc. Rất dễ dàng bị điểm mà công. Từng cách đánh tan. Sở dĩ Đinh Mưu không thể hiểu rõ Giang Tuân ý tứ. Hiện tại không có chuyện gì làm. Xoát quét một cái nhà khác phó bản ghi chép chứ sao. Giang Tuân đem mình ý nghĩ nói ra. Cày phó bản ghi chép Đinh Mưu thanh âm trở nên lớn. Xoát người khác phó bản ghi chép hiển nhiên là có vấn đề. Cũng không thể nói có vấn đề, phải nói rất khó. Người khác địa khu phó bản nội dung, mặt khác địa khu người cũng có thể làm. Có thể đồng dạng mặt khác địa khu người chơi đối phó bản quen thuộc độ hiểu độ đều không cao. Muốn cướp đến phó bản ghi chép, ngươi đầu tiên muốn so nơi đó phó bản thổ dân phải hiểu phó bản nội dung cùng quá quan phương thức. Tiếp theo ngươi còn muốn chuẩn bị thích hợp phó bản đẳng cấp tài khoản. Tín ngưỡng là không cho phép 60 cấp tài khoản đi đánh 10 cấp phó bản cày phó bản thông quan ghi chép. Ngươi có thể đi vào cái này phó bản, ngươi có thể đánh, nhưng ngươi soát đi ra phó bản ghi chép không đếm. Có thể cày phó bản ghi chép tài khoản nhiều nhất chỉ có thể so nguyên phó bản cao 10 cấp. Thế là ngươi muốn đánh 10 cấp phó bản ghi chép. Ngươi đẳng cấp cao nhất cũng chỉ có thể bên trên 20 cấp. Ngươi còn được nghĩ biện pháp làm cái tiểu hào. Cái này đặc biệt phiền phức. Mặt khác chính là còn muốn chính mình đi tìm công lược. Hoặc là nghiên cứu phát minh mới phó bản công lược nội dung đi ra. Như thế đông đảo công khóa điệp ra lên. Độ khó tương đối cao. Còn khó khăn. Bất quá, độ khó cao tương đối khó khăn, mang tới hiệu quả cũng sẽ không kém đi nơi nào. Thử hỏi. Tại địch nhân căn cứ địa. Đánh nhà khác có thể nói là bản thổ. Thổ dân phó bản nhiệm vụ. Còn để người ta phó bản nhiệm vụ thông quan ghi chép soát một cách lượt. Vậy nên đến cỡ nào trào phúng đừng nói là nhằm vào. Kia là đem giày của mình cởi ra. Lặp đi lặp lại giúp người ta mặc cái này cùng ngươi Trung Quốc làm điện thoại. Chạy Ấn Độ. Để người ta Ấn Độ thị trường chen đi. Đem người Ấn Độ điện thoại phẩm bài cho đánh xuống. Chính mình trưởng thành nhà Ấn Độ lớn nhất phẩm bài điện thoại là một cái khái niệm. Nếu là tại người khác đế quốc. Nhìn thấy người khác bản thổ nội dung nhiệm vụ. Thuần một sắc đổi mới ghi chép tên người mang theo đều là vĩnh sinh công hội ít. Vậy đơn giản là. Quá tuyệt ngấm lại liền kích thích. Có thể ngươi cũng phải làm đi ra. Nghĩ viển vông ai cũng đi. Hàn thần. Ngươi đã làm kỹ càng kế hoạch sao? Đinh Mưu trầm ngâm một cách hỏi. Kế hoạch này. Có thể thao tác nội dung vẫn là thật nhiều. Không có. Giang Tuân nói chỉ là cái khái niệm. Thời gian quá sớm. Ước chừng thời gian tương đối trễ. Chống đi nhiều thời giờ như vậy. Không tìm một ít chuyện tới làm quá nhàm chán. Giang Tuân tiếp tục nói ra, không bằng soát quét một cái người khác phó bản tùy tiện chơi đùa. Cái này thật đúng là không phải Giang Tuân nói hưu nói vượn. Cấp thấp phó bản là rất nhàm chán. Quan phương không có khả năng ra vấn đề nan giải gì. Không cần chủ bị phức tạp gì kế hoạch. Hắn đều có thể soát ra nhanh hơn người khác phó bản ghi chép. Bởi vì phụ trách phó bản ghi chép người là công hội người chơi. Sẽ không là tối cường đám người kia. Như vậy phó bản ghi chép chính là chiếu vào phó bản công lược bên trên nội dung làm đều là có bên trên điều không gian. Phó bản ghi chép không khó. Kiếm ra mấy người trợ thủ cũng không khó. Khó khăn là cái gì là đẳng cấp thấp tài khoản. Rất nhiều trò chơi phòng làm việc còn có hàng lậu thương nhân. Mua bán tài khoản đều là thành phẩm số. Thành phẩm số đồng dạng đều là mắc cấp tài khoản. Trừ không trang bị. Cái kia có kỹ năng cùng bình thường kỹ năng độ thuần thục. Những này bán số phòng làm việc cùng hàng lậu thương nhân đều làm cho ngươi tốt. Bất quá. Giang Tuân có cái hơn 40 cấp vừa độ tuổi tài khoản. Vẫn là thần cấp truyền kỳ tài khoản. Chỉ là cái kia tài khoản đưa cho Tô Cẩn Tình. Đợi chút nữa nếu là dùng tới. Giang Tuân là có thể mượn đến. Hiện tại nan đề chính là cấp 20 vừa độ tuổi tài khoản. Làm như thế nào đi tìm soát người khác phó bản ghi chép. Soát màn hình hiệu quả khẳng định là so chỉ soát một hai cái phó bản ghi chép phải tốt. Giang Tuân nói chuyện riêng tìm tới ảnh ma cùng cô hiệp. Hai cái này mỗi ngày làm tiểu hào người. Cũng là không có loại này đẳng cấp tài khoản. Cái này không có cách. Cấp 20 tài khoản. Người bán ai ai sẽ đi mua một cái cấp 20 tài khoản phòng làm việc khẳng định sẽ chỉ đi bán một chút thành phẩm số. Còn tốt, đông tìm tây hỏi thăm, loại này đẳng cấp thấp tài khoản vẫn là từ trong công hội muốn. Tới. Có ít người cũng là chơi tiểu hào. Có thể đại hào cũng chơi. Tiểu hào có đôi khi liền không chút luyện. Đặt ở chỗ đó. Có khi đánh. Có khi không đánh. Cấp 16. Cấp 18. Cấp 19. Cấp 20. Cấp 20. Tiến đến 5 cái có thể tạo thành 5 người phó bản đổi tài khoản. Cấp 16 cùng cấp 18 còn có cấp 19 tài khoản. Là muốn đi soát một cái đẳng cấp. Tẩy thành 5 cái cấp 20 tài khoản. Lại đi cày phó bản ghi chép. Kia cũng là cấp 10 phó bản đăng đỉnh đẳng cấp tài khoản. Đánh ra phó bản ghi chép sẽ so 5 cái cấp 10 số nhanh rất nhiều. Giang Tuân trước nhằm vào chính là Bắc Mỹ Liên minh trụ cột vững vàng một phương độc hành công hội. Áp mốt phe ve công hội đối truyền kỳ cúp cái này thi đấu sự tình rất để bụng rất coi trọng. Nó từ bỏ tương đối triệt để. Trực tiếp giải ước. Một phương độc hành công hội là còn lại mấy nhà bên trong lớn nhất một nhà. Bắc Mỹ Liên minh cũng là bọn hắn là chủ tâm cốt. Súng bắn chim đầu đàn bắt giặc trước bắt vua đạo lý. Một phương độc hành công hội là nhận Giang Tuân trọng điểm chiếu cố. Đẳng cấp nâng lên. 5 cái cấp 20 tài khoản. Nhẹ nhóm soát đi một phương độc hành công hội sở tại địa khu Zom Kaza cấp 10 phó bản ghi chép. Đối phương cái kỷ lục này. Là điển hình không có hai lần đổi mới phó bản ghi chép. Có thể là sớm nhất đánh ra tới ghi chép. Không có tại 5 cái cấp 20 thời điểm lại đi soát một lần qua. Dừng ở một cách tương đối nguyên thủy trạng thái. Cũng có thể là nơi đó cạnh tranh không đủ kịch liệt. Cũng chỉ có một phương độc hành một nhà đại công hội đưa đến. Nhưng một phương độc hành công hội có phó bản ghi chép, liền lười nhắc lại đi đề cao thành tích, lại đi soát. Thế là cái này phó bản ghi chép, Giang Tuân cho hắn đề cao 2 phút đi lên. Mà cái này 5 cái tiểu hào. Giang Tuân là đề cao nhận ra độ. Tiền tố đều là treo vĩnh sinh công hội tiền tố. Bọn hắn cái điểm này. Đúng lúc là Bắc Mỹ công hội đêm khuya. Chỉ có ca đêm mấy cái công hội người chơi. Mật báo cùng đánh một chút phổ thông tiểu bốt. Một phương độc hành công hội nhìn thấy vĩnh sinh công hội người chơi tại bọn hắn mí mắt nổi tình xuống cày phó bản thành tích. Vậy làm sao nhìn được mặc dù đối mặt nhân thủ không đủ tiểu tình huống. Một lát cũng không có gì biện pháp. Chỉ có thể là ý đồ đi mở một chút tiểu hào đem những này phó bản ghi chép cướp về. Nhưng bọn hắn nơi nào sẽ biết rõ. Cùng bọn hắn mở tiểu hào cùng một chỗ cày phó bản ghi chép. là Giang Tuân nhóm này mãnh nhân. Bọn hắn chỉ cho là Vĩnh Sinh công hội một chút công hội người chơi tức không nhịn nổi đến cày phó bản ghi chép trả thù. Nghĩ đến chính mình cũng là có cơ hội đem phó bản cướp về, tạm thời liền không có báo cáo. Ngắn ngủi 1-2 giờ đi qua, Zom ca ra địa khu phó bản ghi chép bảng danh sách đại biến. Vương bài tự do nhân 98 chương 972 bị buồn nôn hỏng. Zom ca ra địa khu phó bản ghi chép bảng danh sách đổi mới tốc độ rất nhanh. Hơn nữa đối phương khí thế hung hăng, gần như là một đoạn thời gian liền soát một cái phó bản. Một đoạn thời gian liền cho ngươi đổi mới thành công một cái phó bản. Đừng nói một phương độc hành công hội bên này chú ý tới. Nơi đó địa khu các người chơi cũng ngửi được một tia không thích hợp hương vị. Đương nhiên, một phương độc hành công hội bên này cũng làm ra tương ứng nhằm vào. Đó chính là phát động toàn bộ công hội ca đêm trực ban công hội lực lượng. Đi tranh đoạt cái này phó bản ghi chép trở về. Nhưng vấn đề là, bọn hắn những người này thật có thể làm được đổi mới phó bản ghi chép sao? Bọn hắn treo ở phó bản ghi chép bên trên đều là đi qua hai tẩy thành công đi ra đỉnh phong số liệu. Là cam đoan người chơi bình thường cùng độc hành hiệp đối cái này phó bản ghi chép thúc thủ vô sách mà chuẩn bị. Có thể đánh phá cái này phó bản ghi chép trên lý luận hẳn là chỉ có tuyển thủ chuyên nghiệp trình độ người chơi. Làm bọn hắn đổi mới một lần phó bản, phát hiện khoảng cách người ta phó bản ghi chép lại còn có một phút hơn chênh lịch. Liền xem như trong lòng lại không có đếm được người, cũng biết cái này phó bản ghi chép không phải người bình thường có thể soát đi ra. Vậy làm sao bây giờ? Bọn hắn khẳng định là đối cái này phó bản ghi chép không có cái gì cạnh tranh năng lực. Nhưng cũng không thể không duyên cớ nhìn xem phó bản ghi chép cứ như vậy bị người điên cuồng quét xuống. Liền cái này xu thế đi xuống, sợ là cấp 10 cấp 60 phó bản tất cả đều muốn cho những người này soát mấy lần. Thông chi câu lạc bộ đi. Thật sự là thời buổi rối loạn. Gặp chuyện không quyết thông chi câu lạc bộ là biện pháp tốt nhất. Có thể loại biện pháp này cũng là vô năng thể hiện. Cái này còn không thể trách bọn họ. Người ta không phải cái này phân đoạn tuyển thủ quả thực là muốn cùng bọn hắn bắt le. Cày phó bản ghi chép, có thể làm sao chỉ có thể khi bại khi thắng. Đánh không lại, viện binh cũng rất bình thường. Chỉ là hiện tại là cái gì một chút Bắc Mỹ thời gian đã đi tới rạng sáng 2 điểm. Có thể nói là thân thể nhất hỗn đoạn thời gian. Bắc Mỹ câu lạc bộ tuyển thủ chuyên nghiệp thuộc về loại kia đánh dưới thẻ ban hình. Bình thường đến giờ liền tan tầm. Khoảng cách câu lạc bộ gần có thể không cần ở tại câu lạc bộ trong nhà. Sở dĩ lúc này hô người là khó khăn nhất thét lên người. Hơn nữa liền xem như quát lên, một cái rạng sáng bị đánh thức người, lại có thể có cái gì sức chiến đấu đi lên đón đánh? Có đánh hay không qua được vẫn là khác nói. Ngày thứ hai khẳng định lại bởi vì rạng sáng rời giường sự tình mà lộ ra uể oải suy sụt. Đây chính là phản ứng dây chuyền. Không phải vạn bất đắc dĩ, mọi người cũng không phải rất nghĩ thông suốt biết câu lạc bộ. Một phương độc hành câu lạc bộ bên này rất nhanh liền thu được công hội cấp cứu tình báo. Mặc dù đánh không lại, tại tình báo thu thập phương diện, những người này vẫn là xử lý rất đúng chỗ. Điểm thứ nhất, có Vĩnh Sinh công hội người chơi đến bọn hắn bản thổ cày phó bản ghi chép, đồng thời liền soát cấp thấp tất cả phó bản ghi chép. Điểm thứ hai, nhóm người này thực lực mạnh mẽ phi thường. Hư hư thực thực là hàn mai lệ kiếm bản thân xuất thủ. Chuyện này không thể không quản. Căn cứ trên đất sự tình, chính mình bản thổ phó bản ghi chép bị người soát đến không còn một mảnh. Nói ra kia là cho người ta trò cười sự tình. Mà câu lạc bộ cũng biết, phía dưới công hội tay chân làm sao có thể là hàn mai lệ kiếm đối thủ. Liền nghề nghiệp của bọn hắn tuyển thủ, đơn đấu đều không phải là đối thủ của hàn mai lệ kiếm. Bất quá, có sao nói vậy? Ngươi hàn mai lệ kiếm đơn đấu là lợi hại điểm, ngươi cũng không có khả năng liền đánh phó bản đều là toàn năng đi. Đây là bọn hắn bản thổ phó bản. Những này phó bản tư liệu cùng tin tức, bọn hắn đều là hiểu rõ. Liền chứng màu đều phân tích qua. Tương phản, thật so ra cày phó bản hiệu suất, Bọn hắn cũng không phải rất sợ Hàn Mai Lệ Kiếm, càng sợ chính là cùng Hàn Mai Lệ Kiếm chính diện sống mái với nhau. Câu lạc bộ bên này phân tích xong đại khái tình huống, điện khẩn nhà mình tuyển thủ, ở căn cứ để bọn hắn lập tức rời giường, không có ở căn cứ thông chi bọn hắn lập tức đuổi tới căn cứ. Cái này tuyển thủ chuyên nghiệp chỗ nào đụng phải loại chuyện này à, điện tử thi đấu tuyển thủ chuyên nghiệp tuyệt đối là không có ca đêm cái này nói chuyện. Câu lạc bộ hô, nói thế nào đều là chính mình ăn cơm ra hỏa, bị ép đuổi tới câu lạc bộ. Nghe xong, lại là Hàn Mai Lệ Kiếm phá sự. Hàn Mai Lệ Kiếm đến căn cứ của bọn hắn cày phó bản ghi chép, đem phó bản ghi chép cho soát xuyên. Câu lạc bộ phải bọn hắn đem phó bản ghi chép cho đánh trở về. Đến cùng là cái nào con trùng chọc phá sự a, ngươi nói ngươi đừng không có việc gì đi trêu chọc Hàn Mai Lệ Kiếm quái nhân này a, hiện tại người lại tới. Thật sao? Rạng sáng soát mẹ ngươi phó bản, còn đem bọn hắn phó bản soát xuyên. Đây không phải thành tâm làm nhằm vào sao, soát bọn hắn phó bản ghi chép. Những nghề nghiệp này tuyển thủ không phải rất để ý. Bọn hắn càng để ý chính mình đêm hôm khuya khoắt còn được bị người quát lên cường độ cao cùng Hàn Mai Lệ Kiếm đối tuyến. Ngươi nói đánh thắng được cũng coi như, chủ yếu vẫn là đánh không lại. Lại bởi vì đây là công việc của mình đến kiên trì cưỡng ép đi lên. Khía cạnh chính diện cùng Hàn Mai Lệ Kiếm đối tuyến, liền đây đối với tuyến cường độ đánh xuống, đoán chừng không mấy năm, người liền cho đánh tê liệt. Tài khoản đám tuyển thủ đốc thúc lấy câu lạc bộ cho bọn hắn số. Cấp 10 phó bản, phải cấp 20 số. Cấp 20 phó bản, phải cấp 30 số. Đều chỉ có thể cao hơn cấp 10. Góp xong tài khoản, còn được một lần nữa đi phục bản một cái này phó bản nội dung. Nặng hơn nữa đánh một lần. Qua thoáng qua một cái, Giang Tuân bên này đâu soát xong trước mặt phó bản, tìm Tô Cẩn Tình mượn nàng thần cấp truyền kỳ tài khoản, bắt đầu soát cấp 30, cấp 40 phó bản, đẳng cấp thấp thần cấp truyền kỳ tài khoản. Phóng tới hiện tại, lại thành một cái vũ khí bí mật, một cái bất cấp vũ khí. Có thần cấp truyền kỳ tài khoản, đều đem nó soát đến đẳng cấp, chỗ nào còn sẽ có người đẳng cấp không có soát đi lên mà thần cấp truyền kỳ tài khoản. Tại phó bản bên trong đối ghi chép trích phần trăm là chưa từng có to lớn. Vì cái gì cát ngơ đế quốc phó bản ghi chép, kẻ đến sau làm sao soát đều soát không ra tốt hơn thành tích. Liền liên tiếp gần mới nhất thông quan ghi chép thời gian 3 năm phút đều không có. Chính là cận chiến pháp thần Jin công lao. Cho đến tận này, không có một cái tài khoản chuyển vận là vượt qua cận chiến pháp thần Jin. Hiệu suất cao cày phó bản hiệu suất, quả thực là tây một cấp bậc hoàng đế. Tô Cẩn Tình mục sư này tài khoản, không có cận chiến pháp thần Jin khủng bố như vậy mà hiệu suất cao chuyển vận năng lực. Thế nhưng là cái này tài khoản có quang hoàn tăng thêm, có quần thể trị liệu pháp thuật, còn có một bộ phận năng lực chiến đấu. Những này chính là phổ thông mục sư không cụ bị ưu điểm. Giang Tuân có thể dùng những này ưu điểm soát ra càng nhanh phó bản ghi chép. Mà những này phó bản ghi chép có thể đủ một phương độc hành công hội đau đầu một hồi. Giang Tuân còn không định một mực soát cái này phó bản ghi chép, hắn chỉ là nhằm vào một cái tùy tiện chơi đùa. Người ta là có một bộ thành thể hệ phó bản kịch bản nội dung, thật muốn mê đầu mãnh soát, còn là có thể đem phó bản ghi chép cho đoạt trở về. Có thể Giang Tuân cũng không phải chủ yếu đến soát cái này phó bản ghi chép làm người ta tâm tính, chỉ là mặt khác công hội người không tới vị, chờ tập hợp lại chơi. Những này chẳng qua là món ăn khai vị, nhưng một phương độc hành công hội khó chịu mà thôi. Mà bây giờ một phương độc hành công hội bị Giang Tuân cái này tùy tiện chơi đùa, khiến cho không phải khó chịu, là buồn nôn. Bọn hắn câu lạc bộ tuyển thủ chuyên nghiệp soát một hai lượt, phát hiện cái này phó bản ghi chép có chút khó soát. Căn cứ câu lạc bộ phân tích đoàn đội cho hoàn toàn mới công lược, bọn hắn khoảng cách Hàn Mai Lệ Kiếm cấp 10 phó bản ghi chép chênh lệch 16 giây khoảng cách. Một lần không có qua còn được đến lần thứ hai.